Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, Giết Hoàng Đồ Vương Hạ. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ trên người tử sắc nhuyễn giáp phía trên, đột nhiên nở rộ phù văn, trong lúc mơ hồ có thú hống tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, xùy, cùng lúc, thậm chí là tại đây một đạo quyền ấn còn chưa rơi xuống thời gian, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong còn như có vạn trượng quang mang lướt ra, phù văn quang mang trùng điệp, tối hậu còn như quang mang bao phủ tại nháy mắt xuất hiện người trước trên người, hào quang bao phủ, làm cho lòng người hồn nhộn nhạo. Ngắn ngủi này sát na, người trước đột nhiên cảm thấy cái gì, ánh mắt biến hóa không ít, song mâu mơ hồ vì đó ngây dại, võ hoàng cảnh, không gì hơn cái này. Đỗ Thiếu Phủ động nhàn nhạt than nhẹ một tiếng, dưới mặt nạ trong hai con ngươi sát ý dũng xuất, lập tức đồng dạng là một đạo quyền ấn lướt ra, ầm, trên nắm đấm có lôi quang nổ vang, không gian bên trong truyền ra trầm thấp tạc nổ tiếng vang không ngừng, làm cho không gian rung rẩy kịch liệt, phản phất không gian này đều phải bị này một quyền kinh khủng trực tiếp oanh bạo. Một quyền kinh khủng oanh ra, vô kiên bất tồi, còn như hủy diệt cấp tốc liền rơi vào kia áo bào rộng ác liệt lão giả trước người. Mà giờ khắc này, kia áo bào rộng lão giả toàn thân ngây dại, này trong điện quang hỏa thạch, căn bản còn không có hồi thần lại. Bành, đây hết thảy tốc độ quá nhanh, nhanh đến thời khắc này cả cái thạch thành nội bên ngoài, đông đảo người vây xem trên khuôn mặt đều ở đây lộ ra chấn động ánh mắt. Kia nhất đạo lôi quang nắm đấm chính là trực tiếp rơi vào áo bào rộng lão giả trên lồng ngực, đột nhiên. Điện mang bốn phía, không gian rung động, giờ khắc này, cả cái Đỗ gia tộc nhân đệ tử, thể nội huyết dịch rung động, vô cớ ba động, kia lôi quang ba động hạ, bọn họ bị dắt dẫn, ánh mắt biến sắc, phanh phanh, lôi quang bốn phía, một cái đường đường võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, trong điện quang hỏa thạch, liền trực tiếp bị đánh thành rồi thịt vụn, nồng nặc huyết vụ vung vãi, tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp hô lên, liền trực tiếp thần hồn câu diệt, kia nguyên bản cười lạnh năm cái võ vương cảnh tu vi. Bỗng nhiên, ánh mắt liền còn như gặp quỷ một loại cười lạnh thần sắc cứng ngắc tại trên khuôn mặt, ánh mắt trống suốt, ánh mắt kinh hãi hoảng hốt, không tốt nhìn lầm, chính muốn ra tay với Nhậm Doanh Doanh lão giả đầu trọc ngẩn ra, nhìn kia áo bào rộng ác liệt lão giả dĩ nhiên nhất chiêu đã bị dễ như trở bàn tay đánh giết tại chỗ, kinh sợ đến mức hồn phi phách tán, nơi nào còn dám ra tay với Nhậm Doanh Doanh, nháy mắt thả người bỏ chạy, hiện tại mới trốn, không chê hơi muộn một chút sao. Đỗ Thiếu Phủ song đồng sát ý lóe ra, trong thời gian ngắn dưới chân phiêu hốt như thần, thân ảnh vô cùng lướt ra, còn như thiểm điện, trong tay phất tay, phù văn ngưng tụ một cây cỏ lướt ra, này một cây cỏ cả vật thể ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô, giống như vật thật, theo này một cây cỏ lướt ra, cả trên cao không gian bên trên bốn phía hàng lâm uy áp, khiến người ta ánh mắt run rẩy, thể nội mạch hồn rung động, vô cớ sợ hãi, thậm chí là khiến người ta cảm thấy thể nội đều có sinh cơ bị rút ra cảm giác, này một cây cỏ, tự hồ là có thể phá diệt tinh thần, hủy diệt sinh linh, này là bất tử thảo, bốn phía phù văn hóa thành vòng xoáy khuếch tán, nháy mắt liền đem chính muốn chạy trốn kia bàn đà hoàng bao quanh trong đó, đáng sợ bất tử thảo uy năng, làm cho kia bàn đà hoàng hoảng sợ thất sắc, sợ hãi theo sâu trong linh hồn leo mà ra, bàn đà hoàng hoảng sợ kinh biến, thể nội huyền khí tiếp tục bạo trào, võ hồn xúc động, tối hậu thân thể còn như hư ảo rồi một loại hóa thành một đầu mập đầu yêu tích dịch, này tích dịch thân thể quang mang bốn phía, bạo phát uy năng đáng sợ, muốn tránh thoát bất tử thảo bên trên uy năng, tên kia yêu hóa rồi, Đỗ gia ở ngoài, y vô mệnh chấn động, đối với bên cạnh Đỗ Vân Long chờ nói nhỏ, nếu là ta đoán không sai, đó là bàn đà hoàng, thành danh thật lâu một cái võ hoàng cảnh sơ đăng thứ vi, mạch hồn một con, sát linh yêu tích, đến võ hoàng cảnh tu vi người, có thể cùng mạch hồn tương đồng, để cho mình yêu hóa cùng mạch hồn hình thành nhất thể. Đối với võ giả tới nói, này thực lực mạnh nhất, ngao, o, đóng ngoặc vuông. Bàn đà hoàng yêu hóa, còn như hóa thân thành một con chân chính sát linh yêu tích, bạo phát thú năng chống đỡ bất tử thảo. Mặc kệ làm sao chống đỡ, bất tử thảo trấn áp xuống, phù văn vòng xoáy khuếch tán không có chút nào chậm lại, ngược lại là càng ngày càng mạnh, đêm này một vùng không gian bên trong sinh cơ đều phải cắn nuốt, phần phật. Bất tử thảo xoay tròn, một cây cỏ có thể hủy diệt hết thảy, khủng bố vô biên, đem trước đó người yêu hóa thân thể trực tiếp thôn phệ, đem sinh sinh đánh hồi nguyên hình, giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, tại này thạch thành nội bên ngoài vô số ánh mắt nhìn soi mói, trong tay một đạo trảo ấn lăng không tham xuất, lôi quang tàn phá bừa bãi, không muốn, Ở đó bàn đà hoàng linh hồn leo xuất sợ hãi trung, trảo ấn kèm theo lôi đình lóe ra. Trực tiếp rơi vào trên người, ta ra lệnh nghĩ vậy, bàn đà hoàng song đồng run rẩy co rút nhanh, song mục tuyệt vọng, hắn chưa từng nghĩ đến, trước mắt kia nhìn như trẻ tuổi quỷ dị mặt nạ người, thực lực đó dĩ nhiên hoảng hốt đến trình độ như vậy, hắn chân chính võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, đúng là như vậy không đỡ nổi một đòn, phanh phanh, trầm thấp năng lượng âm bạo tự trên bầu trời vang vọng. Tại thạch thành nội bên ngoài vô số ánh mắt trung rẩy trung, bàn đà hoàng thân thể ở đó tự sắc nhuyễn giáp mặt nạ người một đạo đáng sợ lôi quang trảo ấn xuống, cơ hồ là nháy mắt, chính là kêu rên thảm thiết, lập tức máu thịt be bét, võ hoàng cảnh thân thể như là đậu hũ, tối hậu hóa thành huyết vụ vung vãi trời cao, nhìn lại là một cái võ hoàng cảnh tu vi, thân thể ở giữa không trung hóa thành huyết vụ, thạch thành nội bên ngoài vô số ánh mắt trung rẩy kịch liệt, cả cái thạch thành nội bên ngoài lâm vào một loại im như tờ trong yên tĩnh, vì đó hít vào khí lạnh, nếu các ngươi bản thân muốn tìm chết, vậy giết vô xá, thanh âm nhàn nhạt lần thứ hai tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, tại đây trên bầu trời đêm vang vọng, trốn, chạy mau, theo kia áo bào rộng ác liệt lão giả mà đến năm cái võ vương cảnh tu vi, từng cái một hoảng sợ bạo trốn, cũng không dám, nửa dừng lại, hối hận ruột đều thanh, giết, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bước ra, trong khi xuất thủ, trời cao lôi quang bạo phát, từng cái một võ vương cảnh ở giữa không trung còn như con kiến hôi tạc nổ mở trụy lạc, càng không đại là của ta, ngươi chừa chút cho ta, có khẽ kêu thanh quanh quẩn tại trong bầu trời đêm, kia trích tiên nữ tử, tại thạch thành nội bên ngoài trong ánh mắt lộ diện, kia cô gái tuyệt sắc, rõ ràng thánh khiết uy nghiêm, giống như trích tiên, nhưng cũng lại là dường như ma nữ cùng thổ phỉ, người nữ kia ma đầu trong khi xuất thủ, võ vương cảnh tu vi cũng giống như con kiến hôi, không đỡ nổi một đòn. Sau đó chuyên môn cướp đoạt càng khôn đại, phanh phanh phanh, đêm, trong dãy núi bên ngoài, trầm thấp âm bạo vang vọng trời cao, các loại tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại thạch thành ở ngoài, trốn a, chạy mau, cứu mệnh a, cứu ta, kêu trên thảm thiết thanh không dứt, trên trời dưới đất, từng cái một võ vương cảnh trực tiếp bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt, Đồ Vương, đây là đang tàn sát vương giả, võ vương cảnh tu vi, từng cái một tại cả Trung Châu coi như là cường giả hàng ngũ. Lúc này tại thạch thành ở ngoài, nhưng là còn như con kiến hôi, Đỗ Gia ở ngoài, Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương đám người ánh mắt hai mặt nhìn nhau, trong ít hầu đều là truyền ra, cô lỗ, đảo nuốt nước bọt thanh, chiếm giữ tại thạch thành ở ngoài, ngấp nghé bảo vật những võ vương đó cảnh tu vi cường giả, lúc này còn như rau cải trắng, hoàn toàn chỉ có bị tàn sát phần, nhị đệ, ngươi có cảm giác hay không đến, kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, hắn. Đỗ Tiểu Mạn nhìn màn đêm viễn không, nghe kia không thời gian nương theo năng lượng trầm đục thanh truyền tới kêu rên thảm thiết, ánh mắt khẽ run, nhìn Đỗ Vân Long nói, ta cho rằng chỉ có ta có cái loại cảm giác này, xem ra, Đỗ Vân Long ánh mắt rung động kích động, nhìn Đỗ Tiểu Mạn, song mâu hiện lên kịch liệt kinh hỉ ba động, nói, hắn làm như thế, nhất định là có lý do, chúng ta tận lực phong tỏa tin tức. Chấm chấm chấm. Bình minh. Thạch thành ở ngoài phù viện nghìn dặm bên trong đáng sợ động tĩnh mới hoàn toàn dẹp loạn lưu lại, thiên địa quy về yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời phiêu tán huyết sát chi khí, làm cho này đáng sợ một đêm lưu hạ khu chi không tiêu tan dấu vết. Sau đó có nhân đại cảm khái tính toán qua, lúc này đây, tại thạch thành bên ngoài bị tàn sát vương giả không thua 40 cái, tương đương với vài cái đế quốc vương giả rồi, còn có hai cái võ hoàng cảnh cường giả, bị dễ như trở bàn tay tru diệt, này chấn động mức độ, khiếp sợ bốn phía. Nghe nói Thạch Long đế quốc hoàng cung nội khiếp sợ thế nhưng không nhẹ, trước tờ mờ sáng, vẫn là nguyệt sắc mông lung, có khinh vân che không gian, Sơn Phong đưa thân vào yên lặng như tờ quần sơn vòng ôm trung, thiên sơn vạn khe, phản phất tại vô hình len ken rung động, 19 cái, ta mới mười mấy cái càng khôn đại, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi lại cho ta mấy cái càng khôn đại có được hay không, Sơn Phong trên, Nhậm Doanh Doanh sổ trong tay càng khôn đại, Nhậm Doanh Doanh trong ngực, Tiểu Tinh Tinh khắp nơi nhai linh dược. Miệng đầy hào quang, ánh mắt thỏa mãn, ta là của ta, ngươi thiếu nghĩ cách, Đỗ Thiếu Phủ vội vã lắc đầu, đem càng khôn đại thu vào trong ngực của mình, sợ Nhậm Doanh Doanh nha đầu kia sẽ trực tiếp tới đoạt, ngươi cái quỷ hẹp hòi, Tiểu Tinh Tinh quá có thể ăn, nếu không ngươi cấp ta một điểm linh dược chứ, Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, siêu trần thoát tục, lại giống như ma nữ, nói chung không có thiếu nữ rụt rè, cấp kia bạch nhãn lan linh dược, Đỗ Thiếu Phủ chờ Nhậm Doanh Doanh trong ngực Tiểu Tinh Tinh. Ánh mắt khinh thường khinh bỉ thêm một chút thống hận cùng đố kỵ, nói, mơ tưởng, ta có linh dược bản thân ăn, ngao, o, Tiểu Tinh Tinh tự hồ là có thể nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ đang nói nó, ngập nước tích lưu lưu kim sắc sông Đồng Trung, đầy mắt ủy khuất nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi ngang đầu ngẩng đầu, trong miệng phát ra ngao o o âm thanh, chính là Nhất Bạch Nhãn Lang. Đỗ Thiếu Phủ không để ý tới Tiểu Tinh Tinh, dầu gì cũng là bản thân nhượng kia xuất thế, có thể Bạch Nhãn Lang này dĩ nhiên suốt ngày quấn ở người nữ kia thổ phỉ trên người, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất khó chịu, có một loại không rõ cảm giác bị thất bại, không để cho sẽ không tất. Chương tiếp theo quyển kế tiếp nội dung, tân một quyển Thất Tinh Phong Lôi, chương 782, tẩy tủy, không để cho sẽ không tất. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thật không định cho linh dược, cũng sẽ không cho càng khôn đại, Nhậm Doanh Doanh dậm chân, không để ý tới nửa Đỗ Thiếu Phủ, bắt đầu ngưng kết thủ ấn, từng cái một cởi ra trong tay càng khôn đại. Nhậm Doanh Doanh nàng không phải linh phù sư, lúc này tự hồ cũng có bản sự cởi ra càng khôn đại, căn bản không dùng Đỗ Thiếu Phủ trợ giúp. Xuy, chân thanh thuần hư ảo nguyên thần xuất hiện ở sơn phong trên, mắt nhìn chính ngồi xếp bằng cởi ra càng khôn đại Nhậm Doanh Doanh, song mâu ám tự ba động, bôi qua một chút vẻ chấn động, sau đó tài năng danh vọng hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nói, tự hồ là tiến bộ cực đại a, cũng không tệ lắm. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ, song đồng hiện lên vui vẻ, vừa mới xuất thủ nghiệm chứng trung, đối với tiến bộ của mình cùng thực lực bây giờ cũng có một thứ đại khái lý giải, vô luận thực lực và thân thể cường hãn mức độ, đều cũng có cực lớn tiến bộ. Lúc này đây tân sinh, cộng thêm lôi đình lực lượng cùng tinh thần chi lực một dương một âm, một cương một nhu lưỡng chủng đều là vô cùng cường hãn năng lượng đoán thể, thân thể tại nguyên lai cơ sở bên trên lần nữa cường hãn một đoạn lớn. Mặt khác cộng thêm bản thân lấy sư phụ khí tôn, bí binh quyết, luyện chế nhuyễn giáp, Đỗ Thiếu Phủ lúc này không khó đoán được, mình bây giờ võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, thân thể cường hãn độ, đã có thể hoàn toàn bỏ qua võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, đến mức thực lực của chính mình, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đều cũng có một chút tiểu kích động, như lúc trước bản thân đại khái đoán một loại võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, bản thân hoàn toàn có thể tiêu diệt. Cho dù là thời khắc này nhượng đối mặt mình võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có thể dám trực tiếp chính diện đối kháng không sợ. Lúc này đây kinh sợ, phỏng chừng thạch thành chí ít có thể an ổn một đoạn thời gian, chí ít võ hoàng cảnh cũng sẽ không còn dám đơn giản ngấp nghé thạch thành. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chậm rãi hỏi, kế tiếp định đi nơi đâu? Thất Tinh Điện. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, song đồng ba động, trong lòng sớm đã có tuyệt đỉnh. Lúc trước sư phụ khí tôn nhờ vả, muốn đi trước Thất Tinh Điện sư phụ khí tôn tìm thân thể. Đoạn thời gian này bên trong, sư phụ khí tôn nguyên thần còn một mực tử kim thiên khuyết bên trong, lấy nguyên thần cấm kỵ bí pháp một mực phong tỏa tử kim thiên khuyết bên trong hung binh chi hồn, mình mới có thể tại tử kim thiên khuyết nội tráng đại tân khí linh. Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, mình đã bị ép thúc dục qua hai lần tử kim thiên khuyết, sợ là cũng sẽ ảnh hưởng đến tử kim thiên khuyết bên trong hung binh chi hồn. Huống chi sư phụ khí tôn đã từ lâu nhắc nhở qua, nguyên thần cấm kỵ bí pháp khốn không nổi kia hung binh chi hồn bao lâu, như đến lúc đó tại sư phụ khí tôn tối hậu cũng vô pháp tái phong tỏa kia hung binh chi hồn thời điểm, bản thân tân khí linh còn vô pháp đấu thắng kia hung binh chi hồn, kia hết thảy lại đem dẫm lên vết xe đổ. Thất Tinh Điện, chân thanh thuần ngẩng đầu, ánh mắt hội ý, sư phụ nhờ vả, cũng nên đi làm rồi. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, thực lực của mình lần này cũng không tái lúc trước vậy nhỏ yếu, sư phụ thân thể còn đang Thất Tinh Điện, phải sớm ngày sau tìm được sư phụ thân thể. Nếu là đến lúc đó coi như là tử kim thiên khuyết xuất hiện vấn đề, sư phụ nguyên thần cũng không còn cách nào tái trấn áp hung binh chi hồn, chỉ cần sư phụ thân thể vẫn còn, liền còn có cơ hội nhượng sư phụ khí tôn khôi phục. Đây cũng là lúc trước sư phụ khí tôn nhắc nhở cùng khai báo, bản thân cẩn thận, trong khoảng thời gian này ta cũng muốn tay chuẩn bị khôi phục, có y vô mệnh tại, đầy đủ trợ giúp, chờ ta khôi phục sau, phải đi tìm ngươi. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thanh Thuần ca, có còn hay không ta có thể giúp một tay? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đại ca Chân Thanh Thuần khôi phục, đó là đại sự, Đỗ Thiếu Phủ có chút yên lòng không dưới, yên tâm đi, ngươi đã giúp ta sắp tới, bất tận một, cái khác đồ vật ban đầu ta cũng đều có chuẩn bị, sẽ không tái có chuyện khó khăn gì, chỉ là vấn đề thời gian rồi mà thôi. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói, chờ ngươi đại ca ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh, hơn phân nửa còn có thể tiến hơn một bước, đến lúc đó, cả Trung Châu phía trên, ngươi cũng không cần tái kiên kỵ bao nhiêu người, có một số việc, đại ca đến lúc đó cùng đi với ngươi làm, được. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, khóe miệng bôi qua vui vẻ độ cong. Sáng sớm, núi non mới vừa từ nhạc mỏng đi xuống trong màn đêm, hiển lộ ra một mảnh hôi mông mông đường nét. Đỗ Thiếu Phủ, ta nhớ ra rồi, khí tôn chính là Thất Tinh Điện điện chủ đi, Nghe nói đây chính là hơn 1000 năm trước cường giả, ngươi thế nào lại là đệ tử của hắn? Đỗ thiếu phủ, ngươi đi Thất Tinh Điện làm cái gì? Nghe nói Thất Tinh Điện thế nhưng làm theo ý mình, bản tới có nhất lưu thế lực đội hình, một mực làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, mấy năm nay tuy rằng còn có chút nội tình, đã một năm không bằng một năm rồi, nội tình cũng không có những thứ kia cái gì của Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Đại Luân Giáo chờ sâu như vậy dày, hiện đang sợ là coi như là Thất Tinh Điện liên thủ, cũng khó mà cùng Huyền Phù Môn những thế lực kia chân chính so sánh với. Đỗ thiếu phủ, sư phụ ngươi khí tôn, ngươi sẽ không muốn đi tìm sư phụ ngươi khí tôn cho ngươi xuất đầu đi chỗ đó nhất tộc đi. Đỗ thiếu phủ, ta cũng nhắc nhở ngươi, coi như là sư phụ ngươi khí tôn tự mình đi vào, cũng là vô pháp cùng bộ tộc kia chống lại. Sáng sớm giữa không trung, hai bóng người xẹt qua giữa không trung, tốc độ đều là nhanh như thiểm điện, nháy mắt tiêu thất. Chấm chấm chấm. Hoàng hôn, tà dương hướng đại địa vải hạ kim huy, cả mảnh sơn mạch phủ thêm rồi cánh ve kim sa. Quần sơn khe rãnh mông thượng một tầng thần bí đạm kim sắc màu, bên dưới thung lũng, suy khói tràn ngập, mùi thịt bốn phía. Đỗ thiếu phủ cầm một con dài rộng chân thỏ, con mắt chăm chú nhìn Nhậm Doanh Doanh, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải theo ta, chuyện của ta tình ngươi tựa hồ cũng biết, ta biết sự tình cũng không kỳ quái a, bất quá biết đến cũng không nhiều, ví như khí tôn sư phụ ngươi ta cũng không biết, ngươi sẽ không thực sự tính toán đi tìm sư phụ ngươi khí tôn giúp ngươi đi chỗ đó nhất tộc chứ. Nhậm Doanh Doanh cười nhạt, miệng đầy dầu tí, kia một bộ tướng ăn, thế nhưng chút nào không kém Đỗ thiếu phủ. Tiểu Tinh Tinh nho nhỏ thân thể, lúc này cũng giống cái không đáy, một tảng lớn thịt nướng bị tham lam nuốt vào trong miệng, còn không đủ dính răng, vẫn còn chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ trong tay đại chân thỏ, hiển điềm đạm đáng yêu, nhìn nhân một cái, tâm đô hội hóa, ta đi Thất Tinh Điện có chuyện gì muốn làm, sư phụ ta khí tôn, người khác thiếu ta sẽ không phiền phức sư phụ. Ta sẽ bản thân đi đòi lại. Dưới mặt nạ, Đỗ thiếu phủ song đồng lộ ra lãnh ý, chính ngươi đi đòi lại, ngươi thế nào đòi lại? Nhậm Doanh Doanh một phen ăn nhiều sau, tự hồ đã no rồi, nhịn không được đánh một cái ở no, không chút nào căng thẳng nữ nhi thái, móc ra một khối khăn tay lau chùi trong tay dầu tí, Linh Huy ánh mắt lộ ra vui vẻ, nói, thật đúng là ăn ngon, chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy thịt nướng, ở trong nhà. Số lão đầu cùng người nhà đều là không được ta ăn điều này, nói là ngũ cốc hỗn tạp vật, sẽ sản sinh không khí dơ bẩn, đối với tu vi tổn thất, ta còn sống, ta còn trẻ tuổi, một ngày nào đó, có chút sổ sách ta sẽ đi tính, thiếu ta sẽ đi phải quay về. Đỗ thiếu phủ đang nhìn bầu trời, song đồng kiên nghị, Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, trên khuôn mặt dáng tươi cười hơi dừng lại một chút, sau đó vừa cười có chút ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn sẽ không bận tâm hình tượng của mình. Nhưng lại lệch nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, vẫn là vậy bất nhiễm bụi khói, trời sinh có một cổ thánh khiết uy nghiêm, tiếng cười một hồi lâu mới đình chỉ, Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ thiếu phủ, thiêu mi nghiêm mặt nói, ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, thiên phú rất mạnh, nhưng ta không phải là đã kích ngươi, trên đời này có chút thế lực có vài người, thực sự rất mạnh, mạnh mẽ mức độ, vượt qua ngoại giới người tưởng tượng, ngươi muốn lấy lại công đạo bộ tộc kia, tuyệt đối là một tôn quái vật lớn. Vô số năm nội tình, bọn họ không thể phá vỡ, bàn quan, một mình ngươi, làm sao đấu, ngươi nói bộ tộc kia, bọn họ lúc trước dẫn dắt bộ tộc kia đi tới hiện tại bước người đầu tiên ai, Đỗ thiếu phủ đứng dậy, mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh hỏi, đệ nhất nhân, Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, nụ cười trên mặt lần thứ hai ngưng lại, bọn họ là quái vật lớn, bọn họ không thể phá vỡ, ta đây liền chế tạo một cái thuộc về mình hào môn, ngưng tụ bản thân quái vật lớn, Đỗ thiếu phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh, trong mắt có lôi quang ba động, ánh mắt kiên nghị, nói, ta biết này rất khó, cũng may ta còn trẻ tuổi, ta chết đều chết qua một lần rồi, trên đời này còn có chuyện có thể ngăn trở đến ta sao? Thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, rút ra bình nhét, kia ngọc bình bên trong, một đoàn rực rỡ dịch thể, chính là kèm theo hào quang, còn như quang mang giống như giải lụa, trực tiếp bị Đỗ thiếu phủ mở miệng hút vào rồi trong miệng, đó là tinh huyết, ban đầu ở bộ tộc kia trung, Đỗ thiếu phủ tiêu diệt kia một sau, bắt được chi huyết, sau đó đề luyện ra rồi hỗn tạp chất sau, luyện đã hóa thành nồng nặc tinh huyết, cô, tinh huyết bị Đỗ thiếu phủ hút vào rồi trong miệng, từng đạo tê minh thanh mơ hồ tự thể nội rít gào mà ra, đáng sợ cùng bạo năng lượng thoáng chốc tại Đỗ thiếu phủ thể nội chấn khai, khuếch tán tại ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu gân cốt cơ thể cùng mảnh, làm cho Đỗ thiếu phủ khuôn mặt nhất thời liền một mảnh tăng hồng, tuy rằng lúc này Đỗ thiếu phủ thân thể đã lần thứ hai tăng cường đến mức đáng sợ. A, Nhưng này loại từ trong ra ngoài cùng bạo lực lượng trùng kích, như là vạn thú ở trong người bôn tẩu, muốn đem thân thể toàn bộ phá hủy, trùng kích thành mảnh vụn, vẫn là nhượng Đỗ Thiếu Phủ khó có thể chịu đựng. Kia thú vương cảnh tầng thứ, cùng bạo tinh huyết năng lượng, nếu như võ vương khác cảnh viên mãn tu vi trực tiếp như thế nuốt chửng, sợ sớm đã tại chỗ liền bạo thể mà chết. Canh ba đến, hôm nay còn có càng tân, buổi tối 10 điểm trước sau. Chương 783, Thư Hùng Đại Tặc, người này đang làm gì thế? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thôn phệ yêu thú tinh huyết, làm cho Nhậm Doanh Doanh cũng theo đó vô cùng kinh ngạc. Nhậm Doanh Doanh cảm giác trước mắt người này, trên người tự hồ là có vô cùng vô tận bí mật. A, đáng sợ cùng bạo chi lực, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể thiên đao vạn quả xé nát, tự hồ kêu thành tiếng, ít nhất là có thể đủ tốt thụ một chút. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu luyện thể chi pháp tầng thứ nhất tôi luyện kim vũ, cần linh dược tôi luyện thân thể, địa phương này một cấp bậc tôi luyện kim vũ, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm tu luyện hoàn thành. Kim Sĩ Đại Bàng luyện thể chi pháp tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy, còn lại là cần dùng thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết, lấy yêu thú tinh huyết nội hàm tối vi năng lượng cùng bạo, tới phạt cốt tẩy tủy. Đỗ Thiếu Phủ mới từng nuốt Huyền Vân Xích Giao tinh huyết phạt cốt tẩy tủy, một mực cấp bậc này trên có làm cho nán lại. Tuy rằng thân thể tại không cùng ngoại lực dưới sự trợ giúp, rèn luyện càng ngày càng mạnh hãn, này đều là cùng Kim Sĩ Đại Bàng luyện thể chi pháp tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy không quan hệ. Phạt cốt tẩy tủy, đó là Kim Sĩ Đại Bàng bản thân luyện thể pháp môn, làm cho dùng thiên thú bản thượng yêu thú tầng thứ càng cao, tinh huyết đối với phạt cốt tẩy tủy hiệu quả lại càng tốt. Này một con tinh huyết, nhượng Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở bộ tộc kia cũng đã theo dõi, không chỉ có là có thể phạt cốt tẩy tủy, còn có thể trấn áp hết thảy hung tà chi vật, thế nhưng cơ duyên không nhỏ, tinh huyết, không phải chuyện đùa, cuồng bạo năng lượng ở trong người trùng kích, bàn bạc cuồng bạo năng lượng khuếch tán tại ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu gân cốt cơ thể cùng mảnh, này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng thật ra cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, cưỡng ép nhịn xuống kia muốn chống bạo xé nát thân thể đau nhức, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, lấy huyền khí dẫn đạo trong cơ thể cuồng bạo tinh huyết năng lượng, tới vì mình phạt cốt tẩy tủy. Nhận thân thể tiếp tục tăng cường, cô, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía bắt đầu lan tràn phù văn, không ngừng biến ảo, tối hậu hóa thành một con khổng lồ hư ảnh, dương cánh xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân rít gào, kia hư ảnh hung ác dữ tợn hung hãn, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xé rách thành mảnh vụn, này hư ảnh cũng chỉ là phô trương thanh thế, vô pháp chân chính làm sao Đỗ Thiếu Phủ, ngao, o, tiểu tinh tinh tại Nhậm Doanh Doanh đầu ngón tay trung, kim sắc song đồng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư ảnh gầm nhẹ rít gào, hoàn toàn không có sợ hãi, nếu không phải là Nhậm Doanh Doanh áp chế, sợ là liền trực tiếp xông tới rít gào vài tiếng rồi, người này đang tìm tự ngược sao? Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, linh huy con mắt khẽ động, nhộn nhạo một chút gợn sóng, nàng rốt cuộc biết người trước mắt này thân thể, vì sao kia khủng bố biến thái, người này quả thực chính là tự ngược, tu vi ai dám như thế liều mạng chơi nhục thể của mình. Cũng chỉ hắn dám biến thái như vậy rồi, chế tạo thuộc về mình hào môn, mềm mại khóe môi khẽ động, Nhậm Doanh Doanh nhìn lúc này kia phù văn trung, dưới mặt nạ cơ hồ là khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn thanh niên, thì thào nói nhỏ, người này tân sinh sau, tự hồ là có nhiều chỗ biến hóa không giống nhau, phạt cốt tẩy tủy, huyền khí dẫn đạo yêu thú tinh huyết năng lượng ở trong người trùng kích, Đỗ Thiếu Phủ bên trong thân thể, có quang mang từ bên trong ra ngoài chậm rãi lan tràn ra, hào quang óng ánh, phù văn lóe ra, không ngừng biến ảo. Sáng sớm hôm sau tờ mờ sáng thự quang bóc đi màn đêm lụa mỏng, húc nhật mọc lên ở phương đông, phun ra rực rỡ thần quang. Hô, một ngụm trọc khí tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, quanh thân đạm kim sắc quang mang thu liễm theo miệng mũi cùng toàn thân lông lỗ tiến vào thể nội, đóng ngoặc vuông, song đồng mở ra, trong mắt các loại tinh mang bốn phía, sau đó hóa hồi sáng sủa, tử sắc nhuyễn giáp hạ, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra da thịt óng ánh, tràn ngập hào quang, trở nên vô cùng độ cường hãn. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về cách đó không xa, một tầng tinh thần quang huy ba động, cùng lúc này trên bầu trời tàn tinh tương lẫn nhau dắt liền, có một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng trong đó, hiển dáng người mạn diệu, cơ thể tại thần chiếu xuống xuất trần, phần phật, sau một lát, lúc ba động thu liễm, một ngụm trọc khí phun ra, kia tinh xảo trên mặt, song mâu mở ra, hạo hãn như tinh thần, cốt hơi thở quen thuộc, hình như là Thất Dạ Hy khí tức trên người. Thế nhưng giống như cũng không phải, cảm giác Nhậm Doanh Doanh khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ giống như đã từng quen biết, rốt cục nghĩ tới, vị này Doanh Doanh khí tức trên người cùng lúc trước Thiên Vũ học viện bên trong kia Thất Dạ Hy vô cùng tương tự, nữ ma đầu này rồi lại hiển nhiên không phải Thất Dạ Hy, ngươi len lén nhìn cái gì chứ, Nhậm Doanh Doanh đứng dậy, mở rộng rồi người, sưu, trong ngực Tiểu Tinh Tinh thuận thế chui ra, trong miệng cũng là hộc ra một ngụm trọc khí, ngập nước tích lưu lưu kim sắc song đồng hữu ý vô ý nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngươi có biết hay không một cái tên là Thất Dạ Hy? Đỗ Thiếu Phủ đánh giá cẩn thận vị này Doanh Doanh, cùng Thất Dạ Hy giao thủ qua, cảm giác vị này Doanh Doanh khí tức trên người, cùng lúc trước Thất Dạ Hy khí tức trên người vô cùng tương tự, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được nghi hoặc. Thất Dạ Hy, không biết, Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, Linh Huy ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tò mò hỏi, kia Thất Dạ Hy là gì của ngươi, có hay không ta phiêu lượng, ngươi thật không e lệ. Đỗ Thiếu Phủ trừng Nhậm Doanh Doanh một lát, bất đắc dĩ nói, khiến cho ngươi thật giống như sẽ e lệ một dạng. Nhậm Doanh Doanh thâm hít thở một cái sáng sớm không khí mới mẻ, eo thon nhỏ Doanh Doanh không đủ nắm chặt, ngươi rốt cuộc muốn theo ta tới khi nào? Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nhìn Nhậm Doanh Doanh hỏi, cũng không thể vẫn nhượng nữ nhân này theo bên người, vị này Doanh Doanh quá thần bí, bí hiểm, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân không có cảm giác an toàn, ta gần nhất có không gian, liền theo ngươi đi Thất Tinh Điện xem thấy thế nào. Nhậm Doanh Doanh cười, động nhân trên mặt mang vui vẻ, rất là khuynh quốc khuynh thành, nhượng Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, ngươi tại sao phải theo ta? Đỗ Thiếu Phủ cũng không quá nguyện ý, hỏi nhiều như vậy để làm chi? Nhậm Doanh Doanh cười, trong mắt tinh ranh sáng tỏ, sau đó tò mò hỏi ngược lại, ngươi thực sự muốn rèn đúc bản thân hào môn sao, có muốn hay không cộng thêm ta, ta có thể giúp ngươi, chuyện này cần phải chơi tốt. Vì sao? Đỗ Thiếu Phủ ngây cả người, nữ nhân này quả thực không thể theo lẽ thường tới suy đoán, ngẫm lại xem, ta nếu như thực sự giúp ngươi chế tạo một cái bản thân hào môn, vậy nhất định cực kỳ có cảm giác thành công. Sau này trong nhà của ta lão già thối tha kia cùng những thứ kia tự cao tự đại gia hỏa, cũng sẽ không đối với ta khoa tay múa chân rồi. Nói qua, Nhậm Doanh Doanh cười đắc ý cái không ngừng, đầy cảm giác thành tựu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh, một lát sau, nói, có bệnh, ngươi mới có bệnh, ngươi toàn thân đều có bệnh. Nhậm Doanh Doanh liền nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hai tay chống nạnh, ông cụ non, nói, ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng đây, ngươi lại vẫn dám mắng ta, này. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chạy đi đâu, ngươi chờ ta một chút, ngươi biết Thất Tinh Điện ở nơi nào không, ngươi đi nhầm phương hướng nữa, cùng ngươi nói chuyện đi, Tiểu Tinh Tinh ăn linh dược nhiều lắm, ngươi cấp ta điểm linh dược chứ, không được, chết đói kia Bạch Nhãn Lang ta đều không để cho kia linh dược, như vậy sao, chúng ta đây chỉ có dọc theo đường đi đi đánh cướp, cũng không thể bị đói Tiểu Tinh Tinh đi, thời gian như chỉ lưu sa, lặng yên rồi biến mất, thạch thành một đêm, tàn sát sổ thập phương người. Hai cái võ hoàng cảnh bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt, làm cho tứ phương kiên kỵ, có người đồn, Thạch Thành xuất hiện người thủ hộ, đó là một cái cường giả siêu cấp, thủ hộ cả cái Thạch Thành, có người đồn, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong Ngân Hoa bà làm, suy cho cùng Ngân Hoa bà tại Hoang Quốc khai quốc thời điểm sau, đã từng xuất hiện, các loại đồn đãi bản không ít, không hề nghi ngờ, cũng sẽ không bao giờ có bao nhiêu người dám can đảm ngấp nghé Thạch Thành bảo vật. Hai ngày sau, nghe nói có cổ thiên tông cường giả hàn lâm Thạch Thành, có lời truyền ra, dám can đảm động ngấp nghé Hoang Quốc Thạch Thành người, chính là đối địch với cổ thiên tông. Tin tức này truyền ra, càng nhốn nháo, nhượng không ít người trong lòng càng vi run sợ. Trung Châu, bao la vô biên, cường giả cũng khó mà ngang đưa. Bao la vô biên Trung Châu, chưa bao giờ thiếu khuyết trà dư tử hậu trọng tâm câu chuyện. Các loại cổ quái kỳ lạ việc, tại Trung Châu này rộng lớn cả vùng đất tầng tầng lớp lớp, thường xuyên sẽ nghe được. Môn phái nào trung lại xuất hiện bực nào cường giả, bất quá gần nhất, Trung Châu một vài chỗ, đặc biệt đối với Tiêu Cục cùng một chút Lao Thiên môn tu vi bên trong, nhưng là xôn xao truyền ra một đại sự, nghe nói gần nhất không biết từ nơi này toát ra một đôi trẻ tuổi thư hùng đại tặc, hai cái này thư hùng đại tặc, nữ tuyệt mỹ, nam tử hán thần bí, mang mặt nạ, mặc nhuyễn giáp, nghe nói này hai thư hùng đại tặc vô cùng vô sĩ, nhìn thấy nhân liền đánh cướp, ngoại trừ quần áo ở ngoài, có thể bị cướp đoạt. Trên cơ bản gặp gỡ kia thư hùng đại tặc liền có đi không về, hết lần này tới lần khác kia hai cái trẻ tuổi thư hùng đại tặc thực lực còn rất khủng bố, đơn giản là đến đáng sợ tình trạng, không ít bị cướp đoạt cường giả trong lòng không phục, liên thủ ngăn chặn, tối hậu nhưng là từng cái một đầy bụi đất, thảm một chút, bị lột sạch động ở trên cây to đều có, cái cuối cùng cái bản thân muốn tự tử đều có rồi, tục truyền, hiện trong bóng tối xuất hiện một cái cầm phỉ sẻ, chính là chuyên môn vì đối phó kia thư hùng đại tặc. Còn nặng hơn kim mời cường giả gia nhập vây bắt kia thư hùng đại tặc trung. Nói chung không ít người đối với kia thư hùng đại tặc hận nha dương dương, không đem hai người bắt thề không bỏ qua. Tờ mờ sáng luồng thứ nhất làm theo ánh bình minh, mang nhạt nhạt quang huy, vung vải trời cao, làm theo ánh bình minh sơ chiếu, sơn phong tại triều trong mây như ẩn như hiện, hướng dương ngang chiếu, võ vương cảnh đột phá đến võ hoàng cảnh, hai người chênh lệch cự đại, cưỡng ép đột phá hầu như không có khả năng lắm, võ giả tại võ vương cảnh, mạch hồn tọa trấn thần khuyết tẩm bổ, vị chi, dưỡng linh có thành, có thể làm cho mạch hồn thông linh, cùng thân thể bản thể tương thông, hòa vào nhất thể, tùy vương thăng hoàng, trấn áp hết thảy. Chương 784, Trung Châu Linh Vực. Nhậm Doanh Doanh môi đỏ mọng khẽ nhếch, hàm răng loáng thoáng, thanh âm khe khẽ nói, hướng dương hạ, tay áo phiêu phiêu, siêu phàm thoát tục, vậy thánh khiết. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khẽ gật đầu, này trong nháy mắt 3 tháng, hai người ban ngày chính là chạy đi cùng đánh cướp, buổi tối bên trên còn lại là lẫn nhau tu luyện, tham thảo tu hành, hoặc là hai người niên kỷ không kém nhiều quan hệ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tiến bộ cự đại, đạt được chỗ tốt không ít. 3 tháng này trong thời gian, hai người ngược lại cũng đúng là cũng không có quá cấp chạy đi. Đỗ Thiếu Phủ càng là buổi tối một lòng đắm chìm rồi trong tu luyện, tìm hiểu các loại áo nghĩa, tu luyện võ kỹ, đột phá việc, còn cần cơ duyên cơ hội, không cần chi qua cấp. Nhậm Doanh Doanh lão khí hoành thu nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong ngực Tiểu Tinh Tinh ngập nước tích lưu lưu kim sắc song đồng ba động, cũng ở đây cẩn thận nghe hai người nói, tự hồ là có thể nghe hiểu được, tu vi của ngươi đến cùng đến cái gì tầng thứ, có thể đến võ hoàng cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh kia lão khí hoành thu hình dạng, không khỏi biểu môi, dọc theo đường đi, cô gái này thổ phỉ đều là sâu không lường được, Đỗ Thiếu Phủ một mực vô pháp theo dõi đưa ra trên người tu vi, ngươi hỏi cũng vô dụng, dù sao ngươi bây giờ chớ chọc ta, bởi vì ngươi không chiếm được bổn tiểu thư bất kỳ tiện nghi. Nhậm Doanh Doanh miệng nhỏ vi vểnh lên, hiển phải là có chút dương dương đắc ý, sau đó đứng dậy, kia linh lung tư thái đón ánh ban mai, bị ánh sáng màu vàng ống nhạt bao quanh, hiển phải là thánh khiết mà xuất trần, mở miệng nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, còn có vài ngày cần phải đi ra linh vực rồi. Linh vực, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi phóng phát sáng, dọc theo đường đi từ nơi này nữ thổ phỉ trong miệng, nhưng thật ra cũng biết trong lúc này châu phía trên không ít sự tình, trong đó có bao quát linh vực, bao la Trung Châu phía trên một mảnh có chút phức tạp chi địa, tại diện tích vô biên Trung Châu cả vùng đất, linh vực gom góp cũng là lớn vô cùng. Sợ là tuyệt đối không phải tại mười mấy cái thậm chí trên trăm cái Thạch Long đế quốc chi hạ. Linh vực Trung Châu vô cùng kỳ lạ, mấy chỗ một trong những địa phương diện tích bao la, nhưng là không có bất kỳ đế quốc, chỉ có vô số đại thành cùng các loại lớn nhỏ thế lực. Theo trình độ nào đó tới nói, linh vực tuy rằng còn không đến mức như là Hắc Ám xâm lâm vậy hỗn loạn, nhưng ở Trung Châu tới nói, linh vực cũng là có chút hỗn loạn chỗ rồi. Cả cái linh vực có vô số lớn nhỏ thế lực, không có thế lực tại linh vực dám khai quốc, các loại thế lực lẫn nhau dắt kéo cùng tồn tại, duy trì một loại vô cùng vi diệu cân bằng quan hệ, từng kinh không thiếu có nhất phương cự phách, chúa tể một phương muốn tại linh vực mở mang bờ cõi, tự xưng một quốc gia, thành tựu thiên thu sự nghiệp to lớn, kết quả chút nào không ngoài suy đoán, những người này không vài ngày cũng sẽ bị thế lực khắp nơi liên thủ diệt trừ rớt. Sau linh vực bên trong, tiếp tục duy trì một loại vi diệu cân bằng cùng náo nhiệt phồn hoa, Trung Châu phía trên, nhất cốc nhị giáo linh vũ toàn, Tam Tông Tam Môn chấn Trung Châu, này chính đại thế lực hùng cứ, nhưng đối với linh vực cũng là ngoài tầm tay với, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, một chút người biết chuyện trong lòng rất rõ ràng, linh vực tuy rằng phồn hoa bao la, tự thành nhất phương, những kia chính đại thế lực đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì linh vực bên trong tồn tại 7 đại thế lực, đóng ngoặc vuông, thất tinh điện, này linh vực bên trong 7 đại đỉnh cấp thế lực, bao trùm linh vực hết thảy thế lực phía trên. Đã có không thua hơn 1.000 gần như 2.000 năm truyền thừa, thất tinh điện, lấy thất tinh bắt đầu vì danh, theo thứ tự là Thiên Xu Điện, Thiên Tuyền Điện, Thiên Cơ Điện, Thiên Quyền Điện, Ngọc Hành Điện, Khai Dương Điện, Diêu Quang Điện, theo đồng đại Trung Châu chính đại thế lực, cũng không phải sợ này 7 đại thế lực, mà là e ngại này 7 đại thế lực liên thủ, một khi này 7 đại thế lực liên thủ, nghe nói có thể có cùng chính đại thế lực bất kỳ một thế lực lớn chống lại thực lực, linh vực bên trong. Thất tinh điện thế lực tối cường, ta nghe nói ban đầu ở linh vực sáng lập thất tinh điện 7 người, mỗi một người đều là hùng bá nhất phương cường giả, bao quanh người kia khí tôn sư phụ ở bên trong, bọn họ 7 người thế nhưng không đơn giản, ai cũng có sở trường riêng, danh chấn Trung Châu, những kia Trung Châu bên trên chính đại thế lực kiên kỵ. Nhậm Doanh Doanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đến cùng theo nơi nào biết nhiều như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tò mò nhìn chằm chằm Nhậm Doanh Doanh, nữ nhân này tự hồ sẽ không có không biết sự tình, càng là tiếp xúc, càng là cảm giác được sâu không lường được, ta hết cách rồi, khi còn bé xú lão đầu cùng người trong nhà không phải bức ta xem này nhìn, ta trí nhớ tương đối khá, đã gặp qua là không quên được, cho nên liền nhớ kỹ không ít sự tình nữa. Nhậm Doanh Doanh hiển phải là vô cùng tự đắc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, về Thất Tinh Điện chuyện tình, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, sau này nhớ tới cái gì tới sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta nên xuất phát, đến lĩnh vực sau, liền không dễ đánh lắm cướp, này mấy ngày thời gian, Vi Tiểu Tinh Tinh chuẩn bị thêm điểm linh dược mới được, ngao, o, o, nghe Nhậm Doanh Doanh, Tiểu Tinh Tinh trong miệng vui sướng, ngao, o, o, kêu, lưỡi phun ra nuốt vào, cùng Nhậm Doanh Doanh vô cùng thân thiết không ngớt, Bạch Nhãn Lang này ăn nhiều như vậy linh dược, cũng không thấy động tĩnh gì, ta xem căn bản cũng không phải là cái gì chân long hậu đại, khả năng chính là cái kẻ tham ăn, tạp long cũng không tính, tuyệt đối liền nhất Bạch Nhãn Lang không ra ngô khoai gì cả, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chầm chầm Tiểu Tinh Tinh, Bạch Nhãn Lang này tại 3 tháng này, không biết ăn bao nhiêu linh dược rồi, nhưng là nửa điểm động tĩnh cũng không có, nhiều như vậy linh dược, cho dù là ném thủy trong đều có thể nghe đạo mấy cái tiếng vang, có thể bị Bạch Nhãn Lang này ăn, hoàn toàn liền không có động tĩnh. Nghĩ tới những linh dược kia tới, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút đau lòng, nhớ lúc đầu Đỗ Tiểu Yêu tuy rằng cái phá gia chi tử sắc, thế nhưng Đỗ Tiểu Yêu đây chính là tự cấp tự túc, có thể đi tìm linh dược tìm bảo vật, để cho mình còn có thể dính quan. Có thể trước mắt Bạch Nhãn Lang này, nhưng là chỉ biết ăn, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô cùng phiền muộn. Ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ít hầu phát ra nhỏ giọng, ngao, o, o, quỷ khuất thanh, có một ít sợ hãi lùi bước tại Nhậm Doanh Doanh trong ngực, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người không ngớt. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nếu như tái khi phụ Tiểu Tinh Tinh, ta tự ngươi không hết. Nhậm Doanh Doanh nhìn ủy khuất Tiểu Tinh Tinh, đau lòng không ngớt, một bộ muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ tính sổ hình dạng. Đỗ Thiếu Phủ biểu môi, tối hậu không có nói chuyện, thật đúng là thật không dám đắc tội cô gái này thổ phỉ, gần nhất cũng không thiếu tu hành vấn đề, cần hỏi nữ thổ phỉ. Thừa dịp Nhậm Doanh Doanh không chú ý, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia biểu môi không nói lời nào có chút kinh ngạc hình dạng, Tiểu Tinh Tinh tích lưu lưu song đồng chuyển động, cái đuôi nhỏ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp dựng thẳng lên lay động hai cái, tự hồ là đang cười nhạo Đỗ Thiếu Phủ. Bạch Nhãn Lang, ngươi trang ủy khuất có đúng hay không? Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, nhất thời nổi trận lôi đình. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi lại khi phụ Tiểu Tinh Tinh. Nhậm Doanh Doanh nhất thời khẽ kêu, nhìn trong ngực Tiểu Tinh Tinh, kia ủy khuất hình dạng quả thực cũng nhanh muốn nước mắt uông uông rồi, nhưng Nhậm Doanh Doanh đau lòng không ngớt. Không phải, này Tiểu Bạch Nhãn Lang giả bộ a? Đỗ Thiếu Phủ nhìn chầm chầm song mâu, kia Tiểu Bạch Nhãn Lang biến hóa quá nhanh, ta xem ngươi mới giả bộ. Nhậm Doanh Doanh nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, tự nhiên là sẽ không tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ. Ta, Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt chợt đỏ bừng, thật lâu sau, hít thở sâu một cái, trong miệng thầm nói, Tiểu Bạch Nhãn Lang, chớ rơi ở trong tay ta, đến lúc đó đem ngươi biến thành thịt nướng. Sau một lát, hai người thả người rời đi. Một lát sau, ven đường trên đường gà bay chó sủa, Thư Hùng đại tặc lần thứ hai xuất thủ, dọc theo đường đi không ít người không may tao ương, bị cướp sạch. Vào đêm, một chỗ sơn phong, nguyệt hoa bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, thiên địa chi đạo, lấy âm dương hai khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, phong vũ, hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật, không bất phân âm dương. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, lấy âm dương hai khí trường dưỡng bách hài, kinh lạc, cốt nhục, bụng lưng, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí thất tổn bát ích, một thân bên trong, không không hợp âm dương chi lý, người cùng thiên địa tương tham, cùng nhật nguyệt tương ứng, nhất thể chi doanh hư tinh tức, đều thông thiên địa, ứng với vật loại. Nhậm Doanh Doanh ngồi xếp bằng, liếc mắt một cái cách đó không xa Đỗ Thiếu Phủ, không có nhiều lý giải, thủ ấn ngưng kết, Nhậm Doanh Doanh thể nội lan tràn quang huy, tựa như có thể cùng trên bầu trời tinh thần tương liên, bóng hình xinh đẹp thần huy bao phủ. Một lát sau, từng cổ một thần huy ba động, cùng kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp tương liên, tự mũi khẩu trong lỗ chân lông chu thiên lưu động, huyền ảo khó lường. Thái cực vị thiên địa không phân chi tiền, nguyên khí hỗn hợp thành một, tức là thái sơ, cố, dễ có thái cực, sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tụ huyền hoàng, nhập định bát phương, trấn thương sinh. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng còn đang thì thào nói nhỏ, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống, đột nhiên song mâu mở ra, trong mắt kim quang kích xạ, thủ ấn ngưng kết biến hóa, từng cổ một huyền khí nhất thời ở trong người đặc biệt kinh lạc cùng huyệt khiếu bên trong lưu động, kèm theo từng cổ một phù văn tại biến hóa. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ đang tu luyện huyền hoàng tứ tượng ấn, này ban đầu ở Cổ Thiên Tông đồng cổ không gian bên trong kia thần bí trong vách đá đoạt được, ở trong đầu phương pháp tu luyện trung, Đỗ Thiếu Phủ biết được huyền hoàng tứ tượng ấn tổng cộng có tứ ấn, nhất ấn, thiếu dương, nhị ấn, thiếu âm, tam ấn, thái âm, tứ ấn, thái dương, tứ ấn tương thông, có thể thành tựu huyền hoàng đế ấn, uy năng đủ để trấn áp thương sinh, di sơn đảo hải, kia uy năng, tự hồ là so lên kim sĩ đại bàng điểu cùng thần bí nhất thức bá đạo cũng là xê xích không nhiều. Mặc dù mình bây giờ được chỉ là huyền hoàng tứ tượng ấn bên trong đệ nhất ấn, thiếu dương ấn, Đỗ Thiếu Phủ vẫn muốn tu luyện, chỉ là muốn tu luyện này đệ nhất ấn, thiếu dương ấn đều là không quá đơn giản, đó cũng không phải thông thường võ kỹ, mà là một loại võ học. Huyền hoàng tứ tượng ấn ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, ẩn chứa âm dương ảo diệu, thậm chí không bá đạo công pháp người, không thể tu luyện này võ học, bằng không đủ để tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ chính là muốn nếm thử tu luyện, dựa theo phương pháp tu luyện, bắt đầu trầm ngâm trong đó tìm hiểu. Càng là tìm hiểu, Đỗ Thiếu Phủ càng là phát hiện này huyền hoàng tứ tượng ấn, sợ sẽ coi như là tại tất cả trong võ học, coi là riêng một ngọn cờ rồi. Muốn tu luyện thành công này huyền hoàng tứ tượng ấn, so lên Đỗ Thiếu Phủ trong dự đoán còn muốn khó khăn một chút. Các huynh đệ, hôm nay năm canh đến, hôm nay càng tân hoàn tất. Hiện tại hoa tươi 737, đến 850 ngày thứ hai bạo phát bát canh trở lên, không phải hoa tươi mới bạo phát ha ha, chỉ là chọn ngày bạo phát, đã nhiều năm rồi, các huynh đệ vậy cũng biết, tiểu vũ điển hình tay tàn đảng, có áp lực mới có thể bức bản thân nhiều hợp lại, lần nữa cảm tạ các huynh đệ tỷ muội ủng hộ. Chương 785, bà con xa, bất quá loại này khó khăn, nhưng thật ra không ngăn cản được Đỗ Thiếu Phủ, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, này võ học khó hơn nữa tu luyện, cũng không khả năng khó có được quá sơ tìm hiểu tu luyện thần bí nhất thức. Xùy xùy, trong tay thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tu luyện, thể nội huyền khí ba động, câu thông thiên địa năng lượng, ẩn chứa âm dương, dễ có thái cực, sinh tứ tượng, nhập định bát phương. Như vậy võ học, ẩn chứa đông đảo áo nghĩa, có thể cũng không đơn thuần chỉ là huyền khí ba động hội tụ. Đỗ Thiếu Phủ tu luyện thần bí nhất thức, phức tạp thâm ảo, hạo hãn vô biên, càng nhiều hơn chính là một loại quảng đại. Nói là quảng đại, là bởi vì thần bí nhất thức ẩn chứa áo nghĩa rộng lớn, có thể bao trùm tại hết thảy võ kỹ bên trên, giống như là không khí một loại có thể không gì không biết, bao hàm hết thảy, có thể dung nhập hết thảy. Này huyền hoàng tứ tượng ấn, ẩn chứa đông đảo áo nghĩa, cũng không phải quảng đại, mà là bao quát cùng ngưng tụ, tối hậu hình thành một loại riêng một ngọn cờ bá đạo võ học. Nếu là không phải đem này lưỡng chủng võ học bộ dạng so, kia thần bí nhất thức chẳng khác nào thánh nhân, huyền hoàng tứ tượng ấn chính là ma chủ. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm rồi lĩnh ngộ bên trong, tìm hiểu tu luyện thiếu dương ấn, trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết, huyền khí ở trong người giật động bôn tẩu, câu thông thiên địa năng lượng, ẩn chứa các loại áo nghĩa tương liên, từ từ tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay ngưng tụ, tối hậu hình thành một đạo loáng thoáng chưởng ấn. Chỉ là sau đó đạo này loáng thoáng chưởng ấn, tự hồ là gặp được nào đó chút trở ngại, lại tiêu thất. Gì? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, mắt nhìn bàn tay mình tâm, thần sắc trong ánh mắt có chút hồ nghi cùng khó có thể tin. Bởi vì giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc phát hiện, tuy rằng vừa mới không có một lần tính có thể tu luyện thành tại thiếu dương ấn, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cảm giác được, hoặc nhìn tu luyện này thiếu dương ấn vô cùng khó khăn, so lên trong tưởng tượng tựa hồ còn muốn khó khăn, có thể vừa mới bản thân nếm thử ngưng kết thành ấn, lại tựa hồ như biến hóa không khó khăn lắm rồi. Các loại áo nghĩa ở trong cơ thể mình có thể đơn giản dung hợp, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ mình cũng cảm giác kinh ngạc. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lúc này còn cũng không biết, tại hắn trạng thái chết giả trung, lôi đình võ mạch tại hủy diệt trung tân sinh, cộng thêm các loại lực lượng áo nghĩa dung hợp, tối hậu hỗn hợp thể bên trong huyết nhục, lấy thất dạ hy tinh huyết vi dẫn, đại bằng kim sĩ bí cốt bên trong tinh huyết làm cơ sở, trong cơ thể mình nguyên bản tinh huyết làm gốc, ngưng tụ trở thành một khỏa tân tâm. Này nhất khỏa tâm trung, còn bao hàm bất tử thảo, động minh thảo, tử viêm yêu hoàng chờ áo nghĩa cùng thú năng, đã sớm dung hợp tại trong cơ thể hắn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội, vốn là ẩn chứa các loại áo nghĩa. Loại thể chất này, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đối với thiên địa các loại áo nghĩa đều cũng có siêu việt thường nhân lực tương tác, cũng tỉ như một cái ở tại biển bên người, trời sinh liền đánh cá cơ hội so đi đường bộ địa người tự nhiên là cao hơn nhiều. Một cái ở tại đại sơn người, tự nhiên bò cây nếu so với lên người khác lợi hại hơn không ít. Bởi vậy, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu luyện thiếu dương ấn cũng là như vậy. Đối với các loại áo nghĩa tìm hiểu, so lên thường nhân tới thế nhưng thực sự nhanh hơn nhiều rồi. Mà ở bá đạo công pháp bên trên, này thiên hạ cũng không có đối với thiếu công pháp có thể cùng kim sĩ đại bàng tương đề tịnh luận. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc sau, trong ánh mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng không rõ vì sao So Từ bản thân cho rằng trình độ khó khăn, đột nhiên muốn dễ dàng nhiều, này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng là không có chút nào chỗ hỏng, có trăm lợi vô nhất hại, liền, tại sự hoan hỷ trong lòng hạ, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục đắm chìm rồi tu luyện Thiếu Dương Ấn Trung, dung hợp tìm hiểu các loại áo nghĩa, ngưng tụ huyền khí, tu luyện Thiếu Dương Ấn, từng đạo ấn quyết tại lòng bàn tay thành hình, lập tức lại sẽ gặp được một chút tiểu trở ngại tiêu tán. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, có lẽ không bao lâu nữa, này Thiếu Dương Ấn có thể tu luyện thành công, đóng ngoặc vuông. Đến lúc đó bản thân lại sẽ nhiều hơn một loại, thậm chí sẽ không tại thần bí nhất thức chi hạ thủ đoạn. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, hào quang hạ, một nam một nữ hai người lần thứ hai đạp hào quang đi xa, thanh niên bóng lưng cao ngất, mái tóc dài màu đen ở sau óc khẽ động, dưới mặt nạ một đôi ánh mắt sáng sủa thâm thúy, nữ tử ánh ban mai bao phủ, tư thái mạn diệu, thánh khiết mê hoặc, trọng trọng điệp điệp cao sơn, nhìn không thấy thành thị, nhìn không thấy một khối đất bằng, sơn mạch liên tục, sườn dốc vách đá, nhô cao thạch cốt, mảng sơn rậm rạp xanh tươi, nùng ấm trung bình thấy thanh khê lưu thủy, cảnh sắc tú lệ hợp lòng người, gào gừ, sơn mạch chỗ sâu, cũng sẽ có kinh người tiếng thú hống truyền ra, này một vùng núi chính là linh vực biên giới phạm vi, sơn mạch cửa vào, Nhậm Doanh Doanh ôm trong ngực Tiểu Tinh Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, linh vực, thất tinh điện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn sơn mạch chỗ sâu, sư phụ khí tôn nhờ vả, không biết mình là không có thể hoàn thành, tất nhiên muốn toàn lực mà thôi. Người bên trong này tựa hồ không ít, bất quá tu vi cũng không cao, phỏng chừng càng không đại trung không có vật gì tốt. Hai ngày sau, sơn mạch chỗ sâu, Nhậm Doanh Doanh lông mày cau lại, sơn mạch nội có không ít mạo hiểm giả cùng yêu thú, nhưng là tu vi cũng không cao. Bọn họ tựa hồ là sưu tầm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ đứng ở một cái trên đỉnh núi, nhìn trong dãy núi quần tam tụ ngũ, có hơn đạt hơn trăm người đội ngũ, đều là tại cẩn thận từng ly từng tí sưu tầm cái gì, vậy cũng không thứ tốt gì, chúng ta vẫn là sớm điểm đi linh vực chơi đi. Nhậm Doanh Doanh nói, tuy rằng một cái nữ thổ phỉ, nhưng không phải cái gì đều có thể thấy hợp mắt, kỹ. Tê Minh Thanh truyền đến, ngay Nhậm Doanh Doanh thoại âm rơi xuống thời gian, xa xa giữa không trung khí chảy gào thét, có một đám người ngồi sổ đầu hung cầm xuất hiện, sau đó trực tiếp xuất hiện tại trên đỉnh núi không gian. Tổng cộng có ba con hung cầm, đều là mạch linh cảnh tầng thứ tu vi. Ba con hung cầm bên trên, tổng cộng có 50 nhân tả hữu, tu vi khí tức đại đa số đều là mạch linh cảnh, nhưng có mười mấy cái võ hầu cảnh tu vi, đặc biệt có ba cái dẫn đầu võ vương cảnh, hai cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi, tối ở giữa vẫn là một cái võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi. Những thứ này đều là chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ theo dõi. Bất quá này hơn 30 người, vừa nhìn cũng biết là một đám hung lệ khí tức rất nặng nhân. Người như thế không hề nghi ngờ, đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Trên tay không có bao nhiêu mạng người, thì không cách nào ở trên người tụ tập xuất kia hung lệ chi khí. Một nam một nữ, xem ra khả năng chính là năm người kia chi nhất. Trước một con hung cầm bên trên, ở giữa dẫn đầu một cái độc tí lão giả, trên người võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ khí huyết đang chấn động. Này độc tí lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh hai người, mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, ánh mắt tại Nhậm Doanh Doanh trên người lưu lại, nhưng này chờ ánh mắt mơ hồ không có đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh nhiều không coi vào đâu, lệ khí trung mang một chút quế ý, chú ý một chút được, nghe nói năm người kia đều cũng có chút bất phàm, rất là vướng tay, không thể sơ suất. Hung cầm bên trên dẫn đầu còn có vài cái đại hán cùng lão giả, hung lệ dị thường, khí tức ác liệt, nhìn liền đều là hung tàn hạng người. Quanh, cũng trong lúc đó, cách đó không xa giữa không trung lần thứ hai truyền ra tiếng vang cực lớn, làm cho quần sơn đang rung rẩy. Sau đó giữa không trung, vừa có sổ đầu quái vật lớn xuất hiện. Sổ đầu quái vật lớn, có một đầu yêu lang, một con yêu hổ, còn có một con yêu báo. Ba con yêu thú vô cùng to lớn, toàn thân ba động phù văn quang mang, đều cũng có hơn 10 trượng khổng lồ, con mắt hung hãn dị thường, lan tràn huyết tinh khí tức. Ba con cự đại yêu thú trên lưng, tổng cộng cũng có hơn 10 người, cũng đều là sát khí ác liệt hạng người, không phải hiền lành. Này về sau hơn 10 người, có 4 cái võ vương cảnh, trong đó dẫn đầu một cái thật cao gầy teo ngốc đầu. Ngốc đầu trên đỉnh đầu ông lão, khắc rõ quỷ dị huyết quang phù văn, chấp vá thành một cái quỷ khô lâu đồ án. Này nhân cũng là võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, trên người huyết tinh sát khí khác thường nồng nặc, sợ là thường xuyên sát lục hạng người. Kia huyết tinh sát khí, những người bình thường cảm giác được kia huyết tinh sát khí, liền chịu ảnh hưởng. Tối trước mà đến những thứ kia hung cầm người trên, nhìn thấy kia cao gầy ngốc đầu đám người, sắc mặt ám tự bôi qua một chút biến hóa, một nam một nữ, phải phải là năm người kia trung hai người, trước giam giữ lại nói. Cao gầy ngốc đầu liếc mắt một cái hung cầm bên trên kia một nhóm người, sau đó ánh mắt trừng tại Nhậm Doanh Doanh trên người, lộ ra kinh ngạc, lập tức huyết tinh sát khí trong hai con ngươi lộ ra uế cười, hơi phất tay, cao gầy lão giả đầu hói đối với phía sau mọi người lạnh lùng quát, động thủ, chớ tổn thương kia nữ nhân, cô gái này lưu cấp ta, ta phải thật tốt trước chiếu cố một chút này trẻ con, Huyết Khô Lâu, người là ta trước thấy, các ngươi có ý gì? Thiên Không hung cầm bên trên, kia hung tàn độc tí lão giả sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn kia cao gầy ngốc đầu khiển trách, độc tí vương, có hiểu quy củ hay không, ngươi tới trước sẽ là của ngươi sao, bằng thực lực nói đi, cao gầy lão giả đầu hói đám người thân ảnh đình trệ, nhìn hung cầm bên trên kia một nhóm người, ánh mắt hiện lên hàn ý, Huyết Khô Lâu, cho là chúng ta sợ ngươi sao, vậy trước tiên so tài đi, đoạn cánh tay lão giả hung tàn cười, hiển nhiên không phải ngồi không, không có quá nhiều kiên kỵ cao gầy ngốc đầu đám người. Độc Tí Vương, đừng cãi cọ, để cho người khác ngư ông đắc lợi sao, lúc này mới hai người, còn có ba cái đây, ai trước bắt coi như là người nào đi, bằng thực lực bắt người. Huyết Khô Lâu cười lạnh, được, ai trước bắt tính người nào. Độc Tí Vương lạnh lùng nói, trên đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh ánh mắt nhìn nhau, cơ hồ là cùng lúc lộ ra vui vẻ, rốt cuộc đã tới một chút miễn cưỡng không có trở ngại rồi, một người một nửa, không được cướp ta. Nhậm Doanh Doanh cao hứng nói, nhìn kia cao gầy lão giả đầu hói cùng Độc Tí lão giả đám người, giống như là nhìn thấy bà con xa một dạng, mỗi lần đều là ngươi cướp ta thật là tốt không tốt, chương tiếp theo lập tức đến, Liên Phát Trung, chương 786, Bạch Y Thanh Niên, mỗi lần đều là ngươi cướp ta thật là tốt không tốt, Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt một cái Nhậm Doanh Doanh, sau đó mắt nhìn kia đoạn cánh tay lão giả và cao gầy ngốc đầu đám người, nói, các ngươi thương lượng xong không có, còn có động thủ hay không rồi, có điểm đạo đức nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày có được hay không, nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhìn kia mặt tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ, lộ ra thần bí thanh niên, làm cho cao gầy ngốc đầu cùng đoạn cánh tay lão giả bọn người nhịn không được kinh ngạc một cái, động thủ, trước bắt kia nữ nhân, cao gầy ngốc đầu sau đó trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt hàng ý bôi qua, nháy mắt xuất thủ, ánh mắt phong tỏa Nhậm Doanh Doanh, xùy, thân ảnh đạp một cái dưới chân yêu hổ, cao gầy ngốc đầu thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lưu quang, còn như thiểm điện, thẳng lướt Nhậm Doanh Doanh mà đi, cái này là của ta, Càn Khôn Đại là của ta, kia mấy con yêu thú bí cốt là của ta, những người khác Càn Khôn Đại cũng là của ta, hết thảy đều là của ta, Nhậm Doanh Doanh xuất thủ, khẽ kêu liên tục, mười phần một thân phỉ khí, ngay lúc làm đầu ngốc đầu thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt ra lúc, một đạo thánh khiết phù văn lóe ra, như quỷ mị xuất hiện ở trước người, ầm, trầm thấp trầm đục thanh quanh quẩn, giữa không trung tạc nổ mở huyết vụ, kia cao gầy ngốc đầu tại giữa không trung, đầu cùng thân thể đột nhiên cũng đã phân ra, cái cổ tiên huyết kích xạ, kia cao gầy ngốc đầu còn không biết thế nào, đầu lâu liền rớt xuống, trong hai con ngươi còn lan tràn hoảng hốt cùng không thể tưởng tượng nổi, điển hình chết không nhắm mắt, ngắn ngủi sát na, cả cái thiên không đình trệ, mọi người đều trợn tròn mắt, giữa không trung, Nhậm Doanh Doanh đạp không mà đứng, khí chất rõ ràng thánh khiết, nhưng là lại giống như ma nữ, nụ cười trên mặt hoạt thoát thoát liền một nữ thổ phỉ, không hề nghi ngờ một cái rất đẹp nữ thổ phỉ, mỹ đến khiến người ta cam tâm tình nguyện toi mạng sẽ không tiếc, bởi vì không ít trong kinh ngạc còn không có tỉnh hồn lại nhân, chính là trực tiếp một cái hai cái từ trên cao trung thân thể tạc nổ mở, hóa thành huyết vụ, nữ thổ phỉ hôm nay không có nương tay, bởi vì những người này trên người không phải huyết tinh sát khí chính là hung tàn ác liệt chi khí, đều là hai tay chiếm hết tiên huyết hạng người, cho nên cũng là chết chưa hết tội, không cần khách khí, những thứ khác đều là của ta, chớ cướp của ta. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, tử sắc nhuyễn giáp phía trên lan tràn quang mang, sau lưng mái tóc dài màu đen khẽ động, cộng thêm cao ngất kia thân thể, phụ trợ có vài phần thần võ bất phàm hình dạng, phanh phanh phanh, giữa không trung kình khí năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, trầm thấp âm bạo bên tai không dứt, từng cái một hung hãn hung tàn huyết tinh hạng người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị tiêu diệt, trốn a, chạy mau, gặp gỡ gai ngược rồi, chạy mau a, rốt cục có nhân kịp phản ứng, lập tức bắt đầu bạo trốn, kêu cha gọi mẹ bạo trốn, mọi người mới biết được hôm nay đây chính là gặp được sát tinh rồi, một nam một nữ kia tuyệt đối không phải theo như đồn đãi trong năm người người, kia năm cái người trẻ tuổi cũng không khả năng có như vậy khủng bố, phanh phanh, chỉ tiếc bọn người kia muốn trốn, lấy thực lực của bọn họ, thì như thế nào chạy thoát, trốn chỗ nào, Nhậm Doanh Doanh hét lớn, xuất thủ quét ngang hết thảy, làm cho bốn phía sơn băng địa liệt, mấy con cự đại yêu thú cùng hung cầm, trực tiếp bị quét ngang xuống, đi xuống cho ta, khẽ kêu truyền ra, tối hậu một con cự đại yêu hổ, cũng bị Nhậm Doanh Doanh một cước hung tàn đạp xuống giữa không trung, hơn 100 người, 7 cái võ vương cảnh, 20-30 cái võ hầu cảnh, thời gian ngắn đã bị Nhậm Doanh Doanh cùng Đỗ Thiếu Phủ vỗ vào trên mặt đất, hơn phân nửa trực tiếp bị tiêu diệt, còn dư lại cũng là trọng thương không thể động đậy, một cái cũng không có chạy trốn, quá hung tàn rồi, một nam một nữ kia ai vậy? Đóng ngoặc vuông. Năm người kia trung hai người sao, bất quá nghe nói kia trong năm người không có mang mặt nạ a, mặc kệ bọn họ có phải hay không kia trong năm người người, nghìn vạn không nên đi trêu chọc bọn họ là được rồi, quá hung tàn rồi. Độc Tí Vương cùng Huyết Khô Lâu đều bị diệt rồi, hai người này hung hãn nửa cuộc đời, cái này cũng đều gặp phải khắc tinh. Độc Tí Vương cùng Huyết Khô Lâu này đá phải tấm thép lên, bản thân mắt mù muốn tìm chết a, này động tĩnh khổng lồ, đã sớm nhượng bốn phía tụ tập được không ít người vây xem, từng cái một người vây xem, đều là rất xa nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, một nam một nữ kia thật là đáng sợ, đều hung tàn cường hãn, không nên đi trêu chọc kia hai cái sát tinh, quá hung tàn rồi. Xa xa nguyên bản còn có người nóng lòng muốn thử, muốn đục nước béo cò, lúc này thấy thế, từng cái một hít vào khí lạnh, chà lau mồ hôi lạnh, mau thu càng khôn đại, Nhậm Doanh Doanh rơi trên mặt đất, bắt đầu thanh quét càng khôn đại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh, cảm giác được bản thân gặp đối thủ, nữ nhân này, đời trước liền nhất định là cái thổ phỉ, tiểu tinh tinh, cái này yêu thú huyết ngươi có muốn uống chút hay không? Một lát sau, Nhậm Doanh Doanh nhìn kia bí cốt đã bị rút mấy con hung cầm cùng yêu thú, đối với trong ngực tiểu tinh tinh nói, ngao, o, o, tiểu tinh tinh trong yết hầu phát ra thanh âm trầm thấp, ánh mắt rõ ràng là không thèm chút nào, như là căn bản là chướng mắt những yêu thú đó huyết, kiên quyết không uống, bạch nhãn lang, nhưng thật ra còn có thể chọn. Đỗ Thiếu Phủ trừng tiểu tinh tinh một cái, kia cực trí yêu thú tinh huyết nhưng thật ra cũng không có để ở trong mắt, suy cho cùng hiện tại đã không phải là lúc trước, nhãn giới thế nhưng tăng lên không ít. Cô, có hung cầm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, có hung cầm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, tiếng gầm vang động núi sông, sưu, một bóng người xẹt qua trời cao, nhanh như tia chớp lướt nhanh ra, nháy mắt đi ra đỉnh núi phía trên, xùy, khi hư ảo tàn ảnh tay uốn lượn, một đạo trảo ấn trực tiếp chộp tới Nhậm Doanh Doanh mà đi, xùy, ngay lúc trảo ấn liền rơi vào Nhậm Doanh Doanh trên người thời gian, chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh thân thể còn như hư hóa một loại thân ảnh trực tiếp tại trảo ấn xuống tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh, lén lút, nhận không ra người sao, liền trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thân ảnh quỷ dị lướt nhanh ra, trực tiếp chính là một đạo quyền ấn đập về phía rồi kia tàn ảnh mà đi, ầm, đáng sợ ác liệt kình khí bạo trào, trực tiếp tịch quyển mà ra, kia một đạo tàn ảnh vì đó ngạc nhiên, tự hồ là không nghĩ tới đối phương tốc độ dĩ nhiên vậy nhanh chóng, dĩ nhiên vô pháp tách ra, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trở tay một quyền đối chàng nghênh đón, ầm, năng lượng trầm đục kèm theo kình khí hội tán, phù văn quang mang lóe lên liền thệ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bất động không rung, kia tàn ảnh người hiện ra thân hình, xì xì xì, một cái 50 tuổi bộ dáng hiển vô cùng trẻ tuổi trung niên, cước bộ lão đảo sát mặt đất trực tiếp đẩy lui sổ trượng, tại trên đỉnh núi cọ sát ra một cái mặt đất vết nứt, lúc này mới ổn định thân thể, này trung niên khí tức trên người, võ vương cảnh viên mãn tầng thứ, trung niên ổn định thân thể, dưới chân mặt đất rạn nứt, sắc mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ chấn động, đối phương một cái niên kỷ cũng không lớn thanh niên, dĩ nhiên có thể ngăn chặn hắn, này không thể tưởng tượng nổi, khí tức ba động, trung niên sắc mặt âm trầm, huyền khí ở trong người dũng động, liền phải tiếp tục xuất thủ, dừng tay, đúng lúc này, có một đạo trẻ tuổi quát nhẹ thanh truyền đến, cô, trên đỉnh núi không gian, một con toàn thân trắng như tuyết khổng lồ yêu thú hàng lâm, ngao, o, o, Nhậm Doanh Doanh bóng hình xinh đẹp đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, trong ngực tiểu tinh tinh ngang đầu mắt nhìn trên bầu trời khổng lồ kia tuyết trắng yêu thú, trong mắt quay tròn ngập nước kim sắc song đồng nhất thời lộ ra vẻ tham lam, lưỡi phun ra nuốt vào, còn kém lưu xuất nước miếng, đó là một con bạch ngọc thiên nhạn, thiên thú bản thượng cũng là có bài danh yêu thú, so lên huyền vân xích giao tới, không sai biệt nhiều, đồng đại tốc độ vô cùng nhanh chóng, lúc này vẫn là thú vương cảnh huyền diệu tầng thứ khí tức, này bạch ngọc thiên nhạn chiếm giữ thiên không, không biết vì sao, tự hồ là cảm thấy cái gì, có chút tâm thần không yên cảm giác, hiển có chút không rõ bối rối, sưu sưu, bạch ngọc thiên nhạn trên lưng, có mười mấy đạo thân ảnh hạ xuống, từng cổ một khí tức hàng lâm, cấp độ thực lực thấp nhất cũng là võ hầu cảnh viên mãn, ước chừng gần 10 cổ võ vương cảnh tu vi khí tức, trước một thanh niên khí chất vô cùng tốt, mái tóc dài màu đen sơ vô cùng chảy sướng, trên người nhộn nhạo một cổ khi có khi không uy áp, khiến lòng người rung động. Thanh niên này rất trẻ trung, chỉ có 24-25 tuổi hình dạng, cùng kia bạch ngọc thiên nhạn một loại, cũng là một thân tuyết trắng. Thanh niên bạch y tung bay, khuôn mặt rất là anh tuấn, hai mắt hẹp dài trường, những cái loại này anh tuấn trung mang một loại khí âm nhu, khóe miệng tùy thời mang vui vẻ độ cong, cho người ta một loại ôn hòa khiêm nhượng cảm giác. Bá bá, trên thực tế theo kia bạch ngọc thiên nhạn vừa xuất hiện, bốn phía xa xa liền nhất thời khí tức ba động, hết thảy ánh mắt hầu như đều là hội tụ tụ tới. Sở Giang Thành thiếu thành chủ tới rồi, nghe nói Sở Giang Thành thiếu thành chủ Tần Quang mới 25 tuổi, cũng đã là võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, Ngọc Hành Điện quyết định thiên tài, tại Ngọc Hành Điện thế nhưng nhân vật phong vân, chính là bởi vì Tần Quang tại Ngọc Hành Điện địa vị, mới để cho Sở Giang Thành thế lực bây giờ là nước lên thì thuyền lên, có đồn đãi, lấy Tần Quang thiên phú, sau này muốn trở thành tôn giả dễ dàng, này Tần Quang thiếu thành chủ, thế nhưng Sở Giang Hoàng yêu thích, đối với ôm cực lớn kỳ vọng. Bốn phía có xì xào bàn tán truyền đến, tự nhiên là chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, trong đó Ngọc Hành Điện chờ chữ, nhất thời làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm thần ám tự ba động, cũng không khỏi lập tức ở trước mắt kia bạch y thanh niên thân quan sát tới, lấy lúc này 24-25 tuổi, nhưng là đến võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đối với Thất Tinh Điện thực lực, nhất thời cũng có một thứ đại khái lý giải, lấy Đỗ Thiếu Phủ lý giải, trước mắt bạch y thanh niên, coi như là tại Cổ Thiên Tông bên trong, liền cơ hồ là có thể sẽ không tại Dũng Mạc Trần chi hạ rồi. Bất quá tại niên kỷ bên trên, Dũng Mạc Trần cần phải nhỏ hơn bên trên một chút, bằng chừng ấy tuổi, có thể đạo đến võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, tuyệt đối là nhân trung long phượng, thiên phú kinh người. Chương 787, huy hiệu cảm ứng, ngay Đỗ Thiếu Phủ quan sát kia bạch y thanh niên thời gian, thời khắc này kia bạch y thanh niên Tần Quan chiếu dạng đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, thanh niên mặc áo trắng này ánh mắt, nhìn bốn phía bị tiêu diệt Huyết Khô Lâu cùng Độc Tí Vương đám người, trong lòng cũng hiện lên lên một chút ba động. Huyết Khô Lâu thực lực của bọn họ, này Tần Quang trong lòng tự nhiên là rõ ràng, ở phụ cận đây cũng coi như là tuyệt đối hung danh hiển hách, tổng cộng 7 cái võ vương cảnh, nháy mắt có thể bị này trước mắt niên kỷ cũng không lớn tử sắc nhuyễn giáp mặt nạ thanh niên giải quyết, đủ thấy thực lực mạnh mẽ không phải một tầng thứ, bằng không muốn đơn giản tiêu diệt Huyết Khô Lâu cùng Độc Tí Vương, chờ tổng cộng 7 cái võ vương cảnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Dựa theo Tần Quang phán đoán, trước mắt kia thanh niên thần bí niên kỷ, sợ là so từ bản thân nhỏ hơn một chút, đồng thời thực lực nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hắn nhiều ít. Điều này làm cho Tần Quang trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là tại Sở Giang Thành, vẫn là Ngọc Hành Điện bên trong, hắn đều là thiên tài, đều là hết thảy cùng thế hệ bên trong nổi tiếng, xa xa vượt lên đầu tồn tại. Điều này làm cho hắn từ nhỏ đã có một cổ tự ngạo. Cho dù là sư phụ đều từng nói với hắn, trong vòng 3 năm, hắn có 90% chắc chắn trở thành võ hoàng, khi đó hắn mới 27-28 tuổi, một cái 27-28 tuổi võ hoàng, này kinh khủng bực nào, đủ để khiếp sợ thế nhân, càng thêm đại biểu cho sau này tiềm năng vô hạn, thế nhưng trước mắt kia thần bí mặt nạ thanh niên, nhưng là sẽ không ở dưới hắn nhiều ít, đặc biệt Tần Quang nhìn thấy bên cạnh nàng kia, như vậy một cái thánh khiết động nhân, giống như trích tiên, bất nhiễm khói lửa cô gái tuyệt sắc, dĩ nhiên đi theo kia thanh niên bên cạnh, cái loại này khó chịu cảm giác, ngay Tần Quang trong lòng càng bốc lên, Tần Quang thân ảnh hạ xuống bạch ngọc thiên nhạn, trong lòng phức tạp, ánh mắt sau đó tại Nhậm Doanh Doanh trên người, bôi qua có chút ngu sắc, hết thảy đều nháy mắt, Tần Quang liền khôi phục tự nhiên, coi như là đối với Đỗ Thiếu Phủ khó chịu, áp chế ở rồi ở sâu trong nội tâm không thấy dấu vết, phong khinh vân đạm. Có thể tại bằng chừng ấy tuổi đến võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, đủ để chứng minh này Tần Quang bất phàm. Loại này bất phàm, không chỉ có là biểu hiện ở tu võ tuyệt hảo về thiên phú, cũng là biểu hiện ở tâm tính bất phàm bên trên. Bằng không lấy Tần Quang tuổi như vậy, cũng khó mà đạt đến giờ phút này chờ thành tựu cùng địa vị. Thiếu thành chủ, xuất thủ trước nhất võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi trung niên, trực tiếp thối lui đến rồi Tần Quang bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh trên người. Lui ra đi, ngươi nhận lầm người, vị cô nương này cùng tiểu huynh đệ, không là kia đào tẩu trong năm người người, kia đào tẩu năm người, thực lực không sẽ mạnh như vậy. Đối với kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ trung niên, Tần Quang không có biểu lộ ra quá nhiều lễ kính, đủ thấy địa vị. Sau đó mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh cùng Đỗ Thiếu Phủ, Tần Quang trên khuôn mặt vui vẻ khóe miệng cười tủm tỉm, tuyết trắng ống tay áo huy động. Vô cùng khách khí hiền hòa chắp tay nói, chúng ta nhận lầm người, cho nên mới mạo phạm đến vị cô nương này cùng tiểu huynh đệ, thật là không có ý tứ, hoàn hảo không có thương tổn đến hai vị, bằng không liền tội quá rồi, xin hai vị thứ lỗi. Nhìn kia thanh niên nụ cười trên mặt, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ, trong hai con ngươi ám tự bôi qua một chút không thích chi sắc, nhưng này đối phương một bộ hiền hòa dạng, lại là kia Ngọc Hành Điện người, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ vì đó hơi nhíu nhíu mày, nói, nếu là nhận lầm người, vậy có thể đi, nhiều tạ tiểu huynh đệ lượng giải, không biết hai vị tới tự phương nào. Đối với Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là có tảo khách rời đi ngôn ngữ, Tần Quang tựa hồ là cho rằng căn bản không có nghe không rõ một loại vẫn là mang vui vẻ, nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút, gia phụ Sở Giang Thành Sở Giang Hoàng, ta là Tần Quang, Sở Giang Thành Thiếu Thành Chủ, cũng là Ngọc Hành Điện đệ tử nội điện, tiếng nói, Tần Quang trong mắt cũng không che giấu bôi qua có chút tự ngạo chi sắc, đóng ngoặc vuông, đích xác, Sở Giang Thành Thiếu Thành Chủ cùng Ngọc Hành Điện đệ tử nội điện cái thân phận này, đừng nói là tại linh vực bên trong rồi, coi như là tại đây cả Trung Châu, tuyệt đối là có phân lượng, cái thân phận này, tại linh vực bên trong, càng đủ để cho vô số người động dung theo không kịp. Sở Giang Thành chưa từng nghe nói, Ngọc Hành Điện nhưng thật ra nghe nói qua một chút, thế nhưng không quen. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nhìn Tần Quang, không khách khí nói, đến mức chúng ta từ đâu tới đây, không cần phải nói cho ngươi biết đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ chính là lời nói, Tần Quang trong mắt lần thứ hai bôi qua không vui mang tới âm trầm, lập tức lại bị áp chế ở sâu trong nội tâm không thấy. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên, thần sắc vẫn là phong khinh vân đạm. Tiểu tử, Tần Quang sau lưng gần 10 cái võ vương cảnh tu vi nhưng là không nhịn được, từng cái một mắt lộ ra hàng ý, đối với khách nhân phải có kính. Tần Quang phất tay một cái, quát lớn trụ phía sau mọi người, sau đó vẫn là mắt mang mỉm cười, đối với Nhậm Doanh Doanh cùng Đỗ Thiếu Phủ sổ nói, hai vị có chỗ không biết, gần nhất này trong một vùng núi thế nhưng không thế nào thái bình, chúng ta Sở Giang Thành tại Bắc năm người, bởi vì thả ra không ít treo giải thưởng nguyên nhân, phụ cận đây tụ tập không ít cường giả. Hai vị cùng năm người kia niên kỷ không kém nhiều, sợ là vô cùng có khả năng khiến người ta hiểu lầm, bằng không hai vị cùng ta một khối làm sao, tin tưởng liền có thể bắt đến năm người kia rồi, mang thời gian hai vị muốn đi đâu, tại hạ tự mình đưa tiễn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Quang, dưới mặt nạ song đồng lạnh lùng, có chút không thích, ánh mắt sau đó hữu ý vô ý ở đó Tần Quang sau lưng một cái lục tuần bộ dáng lão giả trên người quét qua một cái, đó là một cái võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi. Lấy này thân phận của Tần Quang, xuất môn còn có võ hoàng cảnh tu vi cùng đi, đây cũng là không khó nhượng Đỗ Thiếu Phủ biết được, này thân phận của Tần Quang thật đúng là không bình thường, không cần, chúng ta có tay có chân, không cần phải đưa, các ngươi đi thôi. Nhậm Doanh Doanh mở miệng, ánh mắt liếc một cái kia Tần Quang đám người, Tần Quang nhìn Nhậm Doanh Doanh, ánh mắt trực tiếp khẽ rung, kia siêu trần thoát tục, không bất nhiễm lửa khói khí chất, cả cái Ngọc Hành Điện trung nữ tử, lại có ai có thể so sánh với. Cả cái Ngọc Hành Điện cô gái tuyệt sắc, ở trước mắt cô gái này trước mặt so sánh cùng nhau, cũng muốn ảm đạm phai mờ, luân vi dông chi tục phấn, vị cô nương này đã kiên trì, ta đây sẽ không miễn cưỡng, phía trước ra vùng núi này, chính là Sở Giang Thành. Nếu là đến Sở Giang Thành, có gì cần tại hạ hiệu làm chỗ, cô nương cứ việc đến đạo Sở Giang Hoàng Phủ tìm ta, nhìn Nhậm Doanh Doanh, Tần Quang không có kiên trì, vẫn như cũ vô cùng khách sáo ôn hòa, hiển phong độ nhẹ nhàng. Đối với này Tần Quang phong độ, Nhậm Doanh Doanh mặt đẹp thánh khiết uy nghiêm, không có nụ cười, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc thứ nhất mắt, sau đó vuốt ve trong ngực tiểu tinh tinh không nói nữa. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh kia hiển nhiên không thèm chút nào thần sắc, Tần Quang song mâu cũng là lần thứ hai nao nao. Phải biết rằng cả cái linh vực trung, sợ là còn không có bất kỳ cô gái nào có thể cự tuyệt cùng hắn. Ngọc Hành Điện bên trong, bao nhiêu ngày tư thái bất phàm nữ đệ tử, vô không lấy có thể cùng hắn đi vào làm vinh. Hắn cũng là lần đầu tiên đối với một cô gái như vậy, không nghĩ tới nhưng là đổi lấy tới một chút cũng không có coi cùng khinh thường. Chỉ là càng là như vậy, đối với trước mắt nàng kia, Tần Quang trong lòng kia một phần nóng mãnh liệt, chính là càng ngày càng lửa nóng. Chúng ta đây liền không quấy rầy. Tần Quang ra hiệu, sau đó mọi người nhảy lên rồi bạch ngọc thiên nhạn, nhìn đỉnh núi Nhậm Doanh Doanh, Tần Quang đầy mặt vui vẻ, tiếp tục hỏi, không biết hai vị tục danh, có thể hay không cho biết, hắn gọi Kiều Phong. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ngẩng đầu hứng thú, liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, đối với kia Tần Quang nói, đến mức ta, ngươi cũng không cần biết, dù sao ta là cùng hắn cùng nhau, nguyên lai là Kiều huynh đệ, thật là còn trẻ anh hùng, hy vọng có thể sau này có cơ hội tái tự, sau này còn gặp lại. Tần Quang thoại âm rơi xuống, ánh mắt lần thứ hai theo Nhậm Doanh Doanh trên người bôi qua, tại án thánh khiết linh lung độ công khúc tuyến thượng, khóe miệng phát thảo một tia khác thường độ công, sau đó cưỡi Bạch Ngọc Thiên Nhạn rời đi. Người nọ rất ghét, ta không thích, bất quá hình như là Thất Tinh Điện người. Theo Tần Quang rời đi, Dậm Doanh Doanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, ta nhớ kỹ ta là Du Thản Chi, không gọi Kiều Phong chứ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chầm chầm Dậm Doanh Doanh, ánh mắt nhưng là lộ ra vài phần không biết làm sao. Ta biết, ta không thích Du Thản Chi tên này, cho nên tùy tiện giúp ngươi lấy một cái, ta ưa thích là được. Dậm Doanh Doanh mỉm cười nói, trên khuôn mặt mang đắc ý, ngươi, Đỗ Thiếu Phủ chính muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt phi ngưng dậy lên, cả người như là ngốc trệ, thấy thế, Dậm Doanh Doanh cũng là sắc mặt lập tức sững sờ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia vi ngưng đờ đẫn thần sắc, anh đào miệng nhỏ vi vểnh lên, nói, ngươi làm sao vậy, một cái tên giả tự mà thôi, không đến mức sinh khí thành như vậy đi, cùng lắm thì ngươi tiếp tục gọi ngươi Du Thản Chi là tốt rồi. Phụ cận đây có Thiên Vũ học viện người. Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện một khối huy hiệu, mặt trên lóe ra phù văn quang mang, đó là Thiên Vũ học viện huy hiệu. Đỗ Thiếu Phủ vẫn phóng ở trên người, ở cự ly gần có Thiên Vũ học viện đệ tử, Thiên Vũ học viện huy hiệu trong lúc đó sẽ có cảm ứng. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay Thiên Vũ học viện huy hiệu bên trên, linh huy trong tròng mắt không lưu dấu vết bôi qua một chút khác thường quang hoa ba động. Bạch Ngọc Thiên Nhạn chấn sí, trên đó mười mấy cường giả mà đứng, thiếu thành chủ, vì sao đối với hai người kia vậy khách khí, ta hoài nghi hai người kia cùng kia đào tẩu năm người, nói không chừng thì có một chút quan hệ. Bạch Ngọc Thiên Nhạn trên lưng, nguyên bản đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh xuất thủ đại hán nói với Tần Quang, trong mắt bôi qua một chút lạnh lẽo, hẳn không có quan hệ, kia Kiều Phong cùng cô nương kia thực lực không thấp, Huyết Khô Lâu cùng Độc Tí Vương bọn họ, liền mạch hồn đều không cơ hội thúc dục đã bị tiêu diệt rồi, kia thực lực sợ là ngươi cũng khó mà làm được chứ. Tần Quang nói, nếu là năm người kia thực lực đến mức độ này, sợ là sớm bỏ chạy cởi, được kêu là làm Kiều Phong, đích xác thực lực không tầm thường. Trung niên đại hán gật đầu, cũng không có phủ nhận, hắn và kia Kiều Phong giao thủ qua, còn bị áp chế thành hạ phong, bất quá này ở trong lòng hắn, nhưng là không có quá để ở trong lòng. Trung niên này đại hán cho rằng, hắn đó là không có quá nhiều chuẩn bị xuất thủ, khinh thường đối thủ, cho nên mới bị áp chế. Nếu không, kia Kiều Phong tuổi còn trẻ, mặc dù có chút thực lực không tầm thường, cũng khó mà áp chế hắn đi. Canh ba liên phát đến, hôm nay Càn Tân hoàn tất, hoa tươi 819 nữa, còn kém 30 không đến, các huynh đệ đẩy lên đi, Tiểu Vũ chuẩn bị sáng mai bạo phát, đến mức Du Thản Chi cùng Kiều Phong, tha thứ Tiểu Vũ lại điều bì đi. Chương 788, Thiên Vũ năm người, thiếu thành chủ, hai người kia lai lịch phải có chút không bình thường, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Vẫn sau lưng Tần Quang không có nói như vậy Lục Tuần lão giả, hai mắt ánh mắt hiện lên một chút thần sắc ba động, mở miệng nói, bọn họ tuổi còn trẻ, thực lực vậy bất phàm, lai lịch khẳng định bất đồng. Tần Quang mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn bên trên bôi qua một chút âm nhu, nói, như vậy càng được, lai lịch không bình thường mới có thể càng xứng đáng bên trên ta. Thiếu thành chủ, người ưa thích kia nữ nhân trực tiếp cầm trở về không phải rồi sao? Kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ trung niên đại hán nói, ta muốn không chỉ là nhân, còn muốn tâm, kia nữ tử, thế gian hiếm thấy, há là dông chi tục phấn có thể so sánh. Tần Quang liếc trung niên kia đại hán một cái, nói, đến lúc đó tại Sở Giang Thành cố lưu ý một cái, bọn họ nhất định sẽ đi Sở Giang Thành, chỉ cần đến Sở Giang Thành bên trong, thiếu thành chủ làm sao biết bọn họ nhất định sẽ đi Sở Giang Thành. Trung niên có chút kinh ngạc nghi hoặc, bọn họ xuất hiện ở này địa, không biết Sở Giang Thành, rõ ràng là từ bên ngoài đi trước linh vực, phía trước chính là Sở Giang Thành, bọn họ tự nhiên sẽ đến Sở Giang Thành bên trong. Tần Quang nói, nhãn thần lộ ra một chút tự tin và tự ngạo, một khi đến Sở Giang Thành bên trong, hết thảy đem chưởng khống tại trong lòng bàn tay của hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quần sơn, thung lũng, loạn thạch, gào gừ, bốn phía thỉnh thoảng có kinh người tiếng thú hống truyền ra, không khí nhưng là dị thường căng thẳng, giữa hạp cốc, tứ phía sơn phong trùng điệp, trên ngọn núi, trong lúc mơ hồ xuất hiện không ít thân ảnh, khí tức có chút ác liệt, đem sơn cốc chu vi bó con kiến chui không lọt. Tại sơn cốc có chút rộng mở trong khu vực, có 5 cái nam nữ trẻ tuổi, chỉ là này 5 cái nam nữ trẻ tuổi, sắc mặt đều là có chút tái nhợt, bất kỳ một cái nào đều là khí chất bất phàm, không khỏi là nhân trung long phượng tồn tại. 3 nam 2 nữ, 2 nàng kiều diễm, 3 nam tử hán hoặc lãnh tuấn hoặc u sát, lúc này 5 người này trên mặt toàn bộ đều là treo đầy ngưng trọng thần sắc. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, không thể lui được nữa, xem ra chỉ có thể liều mạng rồi. Một cái tuấn lãng thanh niên yên tĩnh mà đứng, hướng về phía bên cạnh bốn người nói. Này tuấn lãng thanh niên hắc sắc buộc ở sau ót, vài tóc mai buông xuống tai, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, cặp kia con ngươi đen, hắc thật tốt giống như tận cùng vũ trụ vô tận thâm uyên. Nhìn thêm một hồi liền có một loại sắp bị hút vào đi ảo giác, hai tay trên cổ tay từng người mang một cái kỳ lạ cổ lão thanh sắc phù văn thủ trạc. Nếu là lúc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, nhất định có thể nhận ra, này nhân chính là Thiên Vũ Học Viện Càn La Kiếm Quách Thiếu Phong. Ngay Đỗ Thiếu Phủ ly khai hắc ám xâm lâm đi trước Trung Châu sau, Quách Thiếu Phong chờ đi trước Trung Châu, bọn họ cùng nhau đi tới, đến linh vực bên trong, thời gian đã quá khứ gần như sắp 2 năm rồi, mà ở này mau 2 năm Trung Châu tôi luyện trong thời gian, mọi người đều thu được không ít cơ duyên và tôi luyện. Đóng ngoặc vuông. Càn La Kiếm Quách Thiếu Phong lúc này tu vi, rõ ràng là đến võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tình trạng, liều mạng, tận lực trốn, có thể đào tẩu một là một cái, Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu còn ở trong tay bọn họ. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra. Cả người bên trên hắc bào mặt hắc sắc thanh niên tuấn mỹ, thanh âm êm dịu, trong lúc mơ hồ lộ ra ác liệt, khí tức trên người nhạt nhạt ba động, lan tràn một chút sát khí. Hắn là Quỷ Oa, Thiên Vũ Học Viện cửu u thái thiếu Quỷ Oa, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, bất quá theo khí tức trên người tới xem, Quỷ Oa so lên Quách Thiếu Phong tới cũng không xính nhiều lắm, càng lộ ra một cổ âm hàn quỷ khí. Thương thế của ngươi cực trọng, chờ một hồi động thủ muốn chú ý một chút. U Minh công chúa Vu Tước đứng ở Quỷ Oa bên cạnh, đỏ thẫm khoan y cung y che thân, một tia bộ ngực sữa nửa hở nửa che lộ ra, như dương chi bạch ngọc, khí chất xinh đẹp diêm dúa. Coi như là lúc này sắc mặt hơi mang tái nhợt, Vu Tước kia mắt to song mâu hàm xinh đẹp lẳng lơ, ánh mắt lộ ra trời xanh mị ý. Đây là một cái theo trong khung tản ra yêu mị nữ nhân. Một cái hắc y trường sam thanh niên yên tĩnh đứng không nói gì. Hắn là Hắc Ưng Đường Ngũ, lúc này khí tức trên người, cũng sẽ không tại Càn La Kiếm Quách Thiếu Phong chi hạ. Mặc kệ thế nào, chúng ta cần phải có người sống ly khai, Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu liều mạng nhượng chúng ta ly khai, chính là hy vọng chúng ta vi Thiên Vũ Học Viện lưu hạ truyền thừa, chúng ta tổng yếu có người có thể ly khai. Năm cái người trẻ tuổi trung, cái cuối cùng nữ tử, chừng 20 tuổi hình dạng, tóc dài xõa vai, cũng mặc áo đỏ, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp hết sức, cho sắc tuyệt lệ. Khí chất không thể bức coi, tâm nhan học muội, đến lúc đó ngươi đi trước, thiên phú của ngươi tối cường, Thiên Vũ Học Viện muốn lưu hạ truyền thừa cũng là ngươi. U Minh công chúa Vu Tước đối với kia tuyệt lệ nữ tử nghiêm nghị nói, giáp trụ váy ngắn bao vây lấy kiều đồn, một đôi thon dài thủy nhuận cân xứng chân thon mãi cho đến hai đùi trắng nõn phơi bày, theo trong khung tản ra yêu mị, khuôn mặt thanh nhã cực kỳ, ai có thể chạy trốn bỏ chạy, một khi động thủ, ta bố trí phù trận ngăn trở, ai có cơ hội trốn liền nhất định phải trước rời đi. Tuyệt lệ nữ tử nói, song mâu hiện lên quang hoa, theo mọi người trên khuôn mặt đảo qua, động nhân thần sắc hơi thở dài một cái. Này linh vực, Trung Châu, chúng ta tứ cố vô thân, nếu là này lần chúng ta thoát hiểm, kia ngày sau tất nhiên muốn đem kia Sở Giang thành sang thành bình địa, giết bọn hắn một cái chó gà không tha. U Minh công chúa Chu Tước lạnh giọng nói, sợ là cơ hội nhỏ bé mù mịt. Quách Thiếu Phong quan sát bốn phía, sau đó khe khẽ than tiếng nói, kỳ thực chúng ta tại Trung Châu cũng không phải tứ cố vô thân, lúc trước không ít vương giả đi vào cứu viện học viện, nhưng bây giờ chúng ta nhưng là không biết bọn họ ở phương nào, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm được, tên kia cũng ở đây Trung Châu, không biết hiện khắp nơi phương nào, lấy hắn hung tàn cùng biến thái, nói vậy coi như là tại Trung Châu vẫn là có thể cuộc khởi đi, không biết tên kia hiện tại lại phương nào. Quỷ Oa ánh mắt tĩnh mịch, đột nhiên hiện lên kiên nghị, thấp giọng nói nhỏ, bất quá như vậy cũng tốt. Coi như là hôm nay chúng ta toàn bộ chết rồi, Thiên Vũ Học Viện còn có hắn lưu hạ, truyền thừa cũng sẽ không diệt. Nghe Quỷ Oa, bốn người khác đều là con mắt động, Quỷ Oa nói nhân, trong lòng mọi người đều lòng biết rõ. Cốc Tâm Nhan song mâu ám tự bôi qua một chút ba động, sau đó nội liễm, song mâu ám tự ảm đạm rồi một chút. Hắc Ưng Đường Ngũ mắt nhìn tứ phương, nói, bọn họ hiện tại vẫn không có động thủ, sợ là đang đợi mặt khác cường giả, cũng không có nắm chắc có thể chân chính ăn chúng ta. Một khi hơn nữa một chút cường giả đến đây, chúng ta đến lúc đó liền chân chính không có bất kỳ cơ hội nào rồi, vậy bây giờ tìm cơ hội xông ra. U Minh công chúa Vu Tước nói, chú ý, bọn họ có rồi động tĩnh, xem ra đã nhịn không được rồi, chúng ta chuẩn bị. Theo Hắc Ưng Đường Ngũ thoại âm rơi xuống, Cốc Tâm Nhan nhất thời nói với mọi người nói, nghe vậy, Quỷ Oa, Hắc Ưng Đường Ngũ, Quách Thiếu Phong nhất thời sắc mặt biến hóa, khí tức dũng động, di... Có học viện người đang tới gần, nhưng vào lúc này, U Minh công chúa Vu Tước kinh ngạc nói, trong tay Thiên Vũ học viện huy hiệu bên trên, bắt đầu lan tràn xuất phù văn ba động, mọi người quan sát, đều là kinh ngạc, chẳng lẽ là Lý Vũ Tiêu cùng Tương Quân bọn họ trốn ra được sao? Quỷ Oa mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hẳn là bọn họ trốn ra được, nhưng bây giờ chúng ta vẫn là phiền phức, coi như là bọn họ trốn ra được, trái lại càng thêm nguy hiểm. Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan lo lắng, mặt đẹp lúc này ngưng trọng dị thường, sưu sưu, bốn phía truyền đến tiếng xé gió, lần lượt từng đạo thân ảnh phù không xuất hiện ở phía trên thung lũng, từng cổ một khí tức ba động, không thua mấy trăm người, võ hầu cảnh đông đảo, võ vương cảnh khí tức người, tuyệt đối là không thua chừng 20 nhân, các ngươi năm cái không đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói đi, miễn cho khổ thân. Trên bầu trời, có này một cái âm trầm lão giả phù không, nhìn Hạ Không Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa đám người quát lên, chất lão đạo, nhân có thể không phải là các ngươi Thu Danh Sơn một nhà chi săn, bọn họ là đại gia ngăn chặn chặn đứng, đến lúc đó thật là tốt chỗ, cũng không phải ngươi chất lão đạo một cái đi. Một cái trung niên đại hán nói, ánh mắt sâm, phía sau có đến 10 người mà đứng, khí tức vô cùng ác liệt, nói không sai, chỗ tốt thế nhưng mọi người, sớm chỉ vào tay cầm xuống đi, bằng không chờ Sở Giang Thành cường giả đến, đã có thể đối với chúng ta chuyện gì. Theo ta được biết, Sở Giang Thành thiếu thành chủ Tần Quang thế nhưng tự mình đến đây bắt 5 người này rồi, một cái lão giả áo xám lạnh lùng nói, nghe vậy, bốn phía ánh mắt không khỏi là ám tự biến sắc, cực kỳ hiển nhiên này mấy trăm người, cũng là thuộc về đông đảo thế lực, không chỉ có chỉ là nhất phương thế lực mà thôi, được, đại gia liên thủ, đến lúc đó chỗ tốt chia đều, bị gọi là chất lão đạo âm trầm lão giả gật đầu, mắt nhìn bên trong sơn cốc cốc tâm nhang 5 người, lạnh lùng quát, 5 cái tiểu bối, tối hậu cho các ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói, bằng không tự hưu quái chúng ta không khách khí, làm tiểu gia trái hồng mềm sao, có bản lĩnh đơn độc đánh một trận. Hắc Ưng Đường Ngũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào kia chất lão đạo, sau lưng một đôi hắc sắc phù văn song xí nhất thời mở rộng mà ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, võ vương cảnh sơ đăng mà thôi, còn có thể nghịch thiên không được, các ngươi 5 người thế nhưng giá trị 5 cái hạ phẩm đạo khí. Chất lão đạo lạnh nhạt nói, tiếng trống thoại âm rơi xuống, thân ảnh như điện, võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí tức dũng xuất, nhất thời hướng về phía Hắc Ưng Đường Ngũ chờ 5 người trực tiếp đập xuống, nhớ kỹ lúc trước thương nghị, có cơ hội liền rời đi. Mắt nhìn kia chất lão đạo nhào tới, hạo đảng khí tức dũng động che khuất bầu trời, U Minh công chúa Vu Tước khẽ kêu, cũng võ vương cảnh sơ đăng tu vi khí tức tự kia mê hoặc thân thể mềm mại lan tràn mà ra, trong tay Minh Xà Bảo kiếm bạo phát trăm trượng kiếm quang, xuất trước nghênh hướng kia chất lão đạo. Chương tiếp theo lập tức tới ngay, mấy ngày gần đây đều là khởi điểm liên phát, nếu để cho đại gia mang đến xem bất tiện, tiểu vũ tạ lỗi đại gia. Chương 789, chỉ mành treo chuông. Động thủ, theo chất lão đạo chờ động thủ, bốn phía từng cổ một khí tức dũng động, kia không hạ 20 võ vương cảnh đều là cùng lúc nhào ra, từng cổ một khí tức bạo trào, che khuất bầu trời, tịch quyển sơn cốc, liều mạng, Quách Thiếu Phong, Hắc Ưng Đường Ngũ, trong tay kiếm mang, chưởng ấn lướt ầm ầm ra, trong sát na, hùng hồn khí tức khiếp người, còn như lũ quét, trực tiếp nghênh hướng bốn phía, xùy, Quỷ Oa song đồng dũng xuất âm u sát khí, quanh thân đạm hắc sắc huyền khí kèm theo một cổ sát khí còn như dịch thể đem thân thể toàn bộ bao phủ, trảo ấn nhất thời lướt không, đi qua chỗ, liền không gian xung quanh đều là xuất hiện chấn động gợn sóng, Quỷ Oa trực tiếp đem một cái võ vương cảnh bức lui, xùy, Cốc Tâm Nhan Thu Thủy con mắt tinh thuần, hiện lên quang hoa, huyền khí nhộn nhạo, thủ ấn ngưng kết, chuẩn bị bố trí phù trận, cẩn thận nữ nhân này, nàng là Lục Tinh Sơ đăng trận phù sư, có tiếng hét lớn truyền ra, có võ vương cảnh trực tiếp đánh về phía rồi Cốc Tâm Nhan, không để cho bố trí phù trận, đừng cho nàng bố trí phù trận, một cái áo dài lão giả quát lạnh, ác liệt huyền khí phô thiên cái địa bao phủ trời cao, như hồng thủy bạo tiết điên cuồng mãnh liệt, phù văn lướt động, mênh mông sóng năng lượng mạng, trực tiếp tịch quyển hướng về phía Cốc Tâm Nhan mà đi, Cốc Tâm Nhan thụ trở ngại, vô pháp ngưng tụ phù trận, xinh đẹp trong hai con ngươi, quang mang nở rộ, hồng y hạ thân thể mềm mại càng như là ngọc liễu một loại vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện trực tiếp lui về phía sau, suy lạp, kia thân thể mềm mại nhu nộn, phát thảo mạn diệu đường cong, thời gian ngắn, Cốc Tâm Nhan đầu ngón tay ngưng tụ chưởng ấn đánh ra, chống đỡ áo dài lão giả, sưu sưu, cùng với đồng thời, vô số cái võ vương cảnh tu vi, lần thứ hai tịch quyển hướng về phía Cốc Tâm Nhan mà tới. Hư, u, cách đó không xa giữa không trung, Quỷ Oa sắc mặt trắng bệch, trong tay quỷ dị trảo ấn, đem đối phương một cái vương giả một thanh phù khí trường kiếm trực tiếp động lại giam, trảo ấn còn như cự kìm, đem trường kiếm kia động lại giam không nhúc nhích tí nào. Ầm, trầm đục thanh truyền ra, một đạo quyền ấn rơi vào quỷ oa phía sau, để cho trong miệng nhất thời phun ra tiên huyết, sớm điểm giải quyết rồi đi. Trầm đục thanh âm, chất lão đạo cười lạnh quát lên, trong tay phù văn lóe ra, một đạo quyền ấn tầng tầng lớp lớp đập xuống tại U Minh công chúa Vu Tước Minh xà trên thân kiếm, phốc suy, lực lượng mạnh mẽ tịch quyển bạo trào, Vu Tước khó mà ngăn trở, mạng diệu thân thể trực tiếp bị đẩy lui, cầm kiếm hổ khẩu xé mở, tiên huyết theo cánh tay tích rơi, cẩn thận, quỷ oa một mực phân thần nhìn trộm Vu Tước, nhìn thấy Vu Tước bị thương, hét lớn một tiếng, quanh thân khí tức cuồng bạo khiếp người dũng xuất, chỉ một thoáng âm phong trận trận, chu không quỷ khóc thần gào, suy lạp, còn Như Lai tự cửu u đạm hắc sắc huyền khí, điều khiển tự động quỷ oa thể nội còn như dịch thể tịch quyển lan tràn, phù văn dũng xuất, ngưng tụ thành một cái đặc biệt dữ tợn khô lâu đồ án, lấy kinh khủng nhất tư thái, trực tiếp đem chu vi công mà đến vô số cái vương giả bức lui, suy, chất lão đạo một đạo trảo ấn lần thứ hai tịch quyển lướt về phía rồi Vu Tước mà đi, ác liệt trảo ấn tựa như muốn có thể xé rách không gian. Đối với phóng võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi, Vu Tước khó mà chống đỡ. Đóng ngoặc vuông. Này trong điện quang hỏa thạch, âm hàn sát khí ngập trời tịch quyển, quỷ oa thúc dục mạch hồn, thân thể mạch hồn hư ảnh bao trùm, hóa thành một cái dữ tợn giao long hư ảnh chiếm giữ giữa không trung. Ngao, o, o, hung ác dữ tợn giao long hư ảnh khổng lồ, đầu lâu còn như khô lâu cùng ác quỷ một loại toàn thân tĩnh mịch hắc sắc quang mang bao trùm, hung ác dữ tợn giao long hư ảnh mở miệng rít gào. Có hắc sắc tĩnh mịch dịch thể tích rơi, cả vật thể phát quang, khí tức kinh người, dĩ nhiên cửu u quỷ giao, quan sát thì sẽ kia giữ tận giao long hư ảnh xuất hiện, kia chất lão đạo hơi biến sắc, cửu u quỷ giao thế nhưng vô cùng độ hiếm thấy, có thể trở thành mạch hồn, thì càng thêm hiếm thấy, ngao, o, o, quỷ oa thân thể cùng cửu u quỷ giao tương dung, giống như nhất thể, cả vật thể lộng lẫy lưu chuyển, phô thiên khiếp người phù văn khuếch tán, hướng về phía chất lão đạo lướt không mà ra. Hưu, hưu, bên trái giữa không trung, Quách Thiếu Phong thúc dục càng la kiếm, kiếm ảnh giăng khắp nơi, kiếm ảnh phù văn còn như hồng thủy trút xuống, kiếm quang ý muốn đâm xuyên không, ngoằn ngoèo phù văn nở rộ, tự hồ là muốn phá hủy càn khôn, này đáng sợ kiếm quang, cũng khó mà chịu nổi đông đảo võ vương cảnh vây công, kỹ, Hắc Ưng Đường Ngũ đã từ lâu câu thông võ mạch, một con khổng lồ hắc linh yêu ưng mạch hồn hư ảnh cùng thân thể tương dung, còn như hóa thân một con hắc linh yêu ưng. Hắc linh yêu ưng hư ảnh chấn sĩ mà động, phong bạo tịch quyển, từng cổ một hắc sắc năng lượng còn như kinh đào hải lãng, ác liệt quét ngang trời cao, phá, một cái đại hán cười lạnh, thừa cơ tại đông đảo cường giả vây công Hắc Ưng Đường Ngũ trung đoạt được cơ hội, một đạo đao mang hoành không phách rơi, xuyên qua phòng ngự, hung hăng rơi vào Đường Ngũ thúc dục hắc linh yêu ưng mạch hồn hư ảnh bên trên, xì xì xì, đao mang đánh nát Hắc Ưng Đường Ngũ mạch hồn hư ảnh, hắc linh yêu ưng hư ảnh hóa thành phù văn mảnh vụn. Phốc suy, theo Hắc Ưng Đường Ngũ trong miệng một ngụm ân máu đỏ dịch phun ra, thân thể hoành phi, suy lạp, cơ hồ là cũng trong lúc đó, quỷ oa cửu u quỷ giao mạch hồn bị chất lão đạo chấn vỡ, thân thể trụy lạc sơn cốc, sắc mặt trắng bệch trung, mở miệng phun ra huyết vụ, ngươi thế nào, Chu Tước toàn lực đẩy lui đối thủ, môi đỏ mọng vết máu thi bang, nhất thời đến quỷ oa bên cạnh, ta còn chưa chết, ngươi mau đi trước, quỷ oa giãy dụa đứng dậy, tĩnh mịch song đồng ngưng trọng cực kỳ. Phốc suy, Quách Thiếu Phong, Hắc Ưng Đường Ngũ, Cốc Tâm Nhan ba người lần thứ hai bị thương, ba đạo thân thể trụy lạc sơn cốc, vết thương chồng chất, sưu sưu, không thua 20 võ vương cảnh cường giả cùng đông đảo võ hầu cảnh tu vi tề tụ sơn cốc, từng cổ một khí tức dũng động, động lại không gian, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước chờ năm người vây quanh, sắc mặt trắng bệch ngưng trọng, kiệt kiệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn tuổi nhỏ, liền tu vi như thế. Nhưng chỉ cần đến lúc đó rơi vào Sở Giang Hoàng trong tay, hy vọng các ngươi còn có thể hữu mệnh sống. Chất lão đạo chờ lạnh lùng âm khạc nhìn trên thung lũng năm cái thanh niên nam nữ, khóe miệng cười lạnh, thân ảnh phù không, hàn ý kích xạ, vung tay hướng về phía trước tìm tòi, liền hướng về phía sơn cốc năm người cầm đi, chết cũng không thế bị bắt, kéo mấy cái đệm lưng là được. Quách Thiếu Phong song đồng bôi qua hàn ý, lúc này năm người ngoại trừ liều mạng lần gắng sức cuối cùng bên ngoài, đã không còn cách nào. Hôm nay đã đến phần cuối, suy, đáng sợ một đạo trảo ấn, nháy mắt lướt không, bỗng nhiên đã liền xuất hiện ở Cốc Tâm Nhan chờ mọi người trước người, đáng sợ kình khí đè ép, những lúc này năm người đã khó mà chống đỡ, ngươi hôm nay động bọn họ không được, ngay năm người trong mắt dũng xuất liều mạng chi tâm lúc, một đạo lãnh ý đạm mạc chính là lời nói, mãnh liệt tự chân trời đột ngột truyền đến, này lúc, U Minh công chúa Vu Tước trong tay, Thiên Vũ học viện huy hiệu phía trên, phù văn chói mắt lan tràn đến tối vi lóe lên tình trạng, kia thanh âm đạm mạc đột ngột truyền ra, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ, Vu Tước năm người trong tròng mắt, nhất thời dũng xuất ba động, xùy, trong điện quang hỏa thạch, quang mang nhàn nhạt như là xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại trong sơn cốc quốc bé, Cốc Tâm Nhan chờ năm người trước người, đó là hai bóng người, một nam một nữ, nam tử hán mặc tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ màu tím, mái tóc dài màu đen tán mà loạn, sau vai đeo một cái kỳ lạ trường hộp, cao ngất thân thể, hiển vô cùng thần võ, nữ tử thân ảnh mạn diệu, thánh khiết uy nghiêm, ngay cả thời khắc này Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước ở tại bên cạnh, cũng phải vì đó hiển hơi thuộc một bậc, Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước ở đó nữ tử bên cạnh, thua không phải dung nhan, mà là kia tự thể nội trời sinh lan tràn mà ra thánh khiết uy nghiêm khí chất, theo một nam một nữ này xuất hiện, cả cái sơn cốc vô hình trung vì đó rung lên, mấy trăm người trong lòng, không chỉ là vì sao, bỗng nhiên sâu trong linh hồn lan tràn xuất một cổ quỷ dị lạnh lẽo, suy lạp, thời khắc này càng vi quỷ dị, kia chất lão đạo trong tay một đạo trảo ấn đình trệ tại kia mặt nạ nam tử trước người, quỷ dị không biết vì sao, cũng không thấy kia mặt nạ nam tử hán có dạng gì động tác, chất lão đạo võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ một đạo trảo ấn, nhưng là sinh sinh đình trệ tại trước người, như là có một tầng bình phong vô hình tồn tại giữa hai người, nhưng chất lão đạo trảo ấn, căn bản là không có cách đi lên trước nửa tiếng thêm nửa phần. Giờ khắc này, chất lão đạo ánh mắt hoảng sợ đại biến, thần sắc dũng xuất rồi sợ hãi, mặt nạ nam tử hán quay đầu lại, căn bản không để ý chất lão đạo cùng trên thung lũng chừng 20 cái võ vương cảnh và mấy trăm nhân, mắt nhìn Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Đường Ngũ, Quách Thiếu Phong mỗi một người đều là máu me đầm đìa, thương thế nghiêm trọng, mặt nạ nam tử hán sáng sủa thâm thúy song đồng bên trong, thấy lạnh cả người đột nhiên dũng xuất, võ vương cảnh bỉ ngạn mà thôi, bọn họ còn chưa phải là ngươi có thể động, chết đi cho ta, mặt nạ nam tử hán quay đầu lại, lấy tay mà ra, một đạo chỉ ấn nhất thời lướt ra, suy lạp, chỉ ấn lướt ra, có lôi quang lóe ra, một cổ đáng sợ uy áp theo trong hư không ba động mà ra, sau đó trực tiếp đem kia chất lão đạo trên người hết thảy phòng ngự, còn như là đậu hũ không tốn chút hơi sức phá hủy, hư, u, chỉ ấn không vào chất lão đạo trong mi tâm, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu, chất lão đạo song đồng co rút nhanh, hoảng sợ sợ hãi còn không có toàn bộ lan tràn, trên người sinh cơ liền toàn bộ hủy diệt, sau đó thân thể trực tiếp rút xuống lôi quang, tạc nổ mở tại trên thung lũng không gian, phanh phanh, võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ chất lão đạo, ở đây hết thảy võ vương cảnh tu vi thực lực người mạnh nhất chi nhất, nhưng là như vậy giơ tay nhấc chân, đã bị kia thần bí đủ nam tử hán một chỉ tru diệt, thình lình xảy ra biến hóa, làm cho cả cái sơn cốc hoảng sợ rung động, trong nháy mắt biến hóa như thế, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa năm người cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt chinh nhiên, tới tương trợ chúng ta, bọn họ cùng Thiên Vũ học viện có quan hệ, nháy mắt sau, U Minh công chúa hồi thần lại, nhìn trong tay lan tràn phù văn quang hoa Thiên Vũ học viện huy hiệu, trong mắt dũng xuất kích động cuồng hỉ, chương 790, gặp lại Tần Quang, nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu chất lão đạo liền hóa thành huyết vụ, đây đối với này sự tình trên thung lũng hạ mọi người tới nói, đều là một món sợ hãi chuyện tình, không khỏi là toàn thân bắt đầu lan tràn hàn ý, mặt nạ nam tử hán khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét sơn cốc chu không, tự kia tử sắc nhuyễn giáp chi hạ, một cổ vô hình hàn ý khuếch tán ra tới, này hàn ý chi hạ, trên thung lũng không gian hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả không khí đều dường như động lại, thời khắc này, mọi người đều có thể cảm giác được, kia hàn ý chi hạ, có kinh khủng sát ý tại phô thiên phóng thích khuếch tán, kia sát ý, giống như là thủy triều lan tràn thiên địa, để cho bọn họ toàn thân vì đó hiện lên rùng mình, trốn, chạy mau, trên thung lũng không gian, có vương giả hồi thần lại, từng cổ một ánh mắt hoảng sợ đối diện, không hẹn mà cùng, nhất thời lựa chọn chạy trốn, đều chết đi cho ta, lãnh ý thanh âm truyền ra, tử bào nhuyễn giáp chi hạ, có phù văn ba động, làm cho cả vật thể giống như là muốn lan tràn lôi quang, uy áp khí tức làm cho gần trong gang tấc không xa Cốc Tâm Nhan chờ như muốn phủ phục, ầm ầm, trên thung lũng không gian, đột nhiên gió nổi mây phun, thiên không hôn ám, hắc vân che đỉnh, sấm vang chớp giật, xì xì xì, lăng không từng cái ngân xà tàn phá bừa bãi trời cao, đáng sợ lôi uy dũng động, tràn ngập một phe này chân trời, phanh phanh phanh, lôi đình tại giữa không trung lướt xuống, từng đạo lôi đình thất luyện lướt xuống trời cao khuếch tán xuống, ngay Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa đám người trợn mắt hốc mồm rót trong mắt, từng cái một tứ tán chạy thục mạng võ vương cảnh võ hầu cảnh tu vi, mấy trăm người tại bỗng nhiên đã bị lôi đình nổ nát thành tro tẩn, kia từng đạo lôi đình tàn phá bừa bãi, làm cho Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ chờ đều là lông tơ dựng thẳng. Loại đáng sợ này lôi đình giết nhân phương thức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngân xà tứ lược, lần lượt từng đạo thân ảnh tại giữa không trung bị lôi đình nổ nát. Đến lúc cuối cùng một bóng người hóa thành huyết vụ tro tẩn thời gian, trên bầu trời lôi đình lập tức biến mất ở rồi trên thung lũng không gian. Mấy trăm người, không thua 20 võ vương cảnh, đều bị tiêu diệt. Cô, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Vu Tước chờ ít hầu, cô lỗ lỗ, đảo nuốt nước bọt, hít vào khí lạnh, kinh hãi nhìn kia thần bí tử sắc nhuyễn giáp người mà đi. Các ngươi thương thế rất nặng, phục hạ những đan dược này đi. Nhậm Doanh Doanh bóng hình xinh đẹp đến Cốc Tâm Nhan, Vu Tước ngang một bên, trong tay không ít vương phẩm chữa thương đan dược đưa cho Cốc Tâm Nhan đám người. Hai vị, các ngươi là? Cốc Tâm Nhan nhìn Nhậm Doanh Doanh cùng Đỗ Thiếu Phủ, không có lập tức tiếp nhận Nhậm Doanh Doanh trong tay đan dược, kinh hãi sau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đóng ngoặc vuông, Nhậm Doanh Doanh nói, phục xuống đi, không phải độc thuốc, chúng ta là bạn không phải địch, phục hạ đan dược đi, các ngươi tại sao sẽ ở này địa? Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, trong lòng bàn tay cũng có Thiên Vũ Học Viện huy hiệu lóe ra phù văn quang mang. Đa tạ hai vị tương trợ, dám hỏi hai vị thế nhưng Thiên Vũ Học Viện đệ tử. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay huy hiệu, U Minh công chúa Vu Tước yên tâm xuống. Mọi người nhận lấy Nhậm Doanh Doanh trong tay đan dược, Thiên Vũ Học Viện huy hiệu, đó là vô pháp làm bộ. Tri thức mọi người nghi hoặc, nhìn hai người niên kỷ, nếu là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, bọn họ tất nhiên cũng là biết. Nhưng bây giờ hai người này, một cái thần bí, một cái cũng là rất xa lạ. Ta là Nhậm Doanh Doanh, hắn gọi Kiều Phong, cùng sư môn của các ngươi có chút quan hệ. Nhậm Doanh Doanh nhìn Cốc Tâm Nhan, Vu Tước đám người, nói, các ngươi thế nào ở chỗ này? Chúng ta ở chỗ này tôi luyện, không nghĩ tới gặp một chút phiền toái, chọc tới linh vực Sở Giang Thành thành chủ Sở Giang Hoàng. Chúng ta không phải là đối thủ, còn có hai người khác vì che chở chúng ta thoát đi, bây giờ còn rơi vào Sở Giang Thành Sở Giang Hoàng trong tay. Quỷ Oa nhìn trước người Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh, gương mặt tái nhợt bên trên, trong mắt mang này khẩn cầu, nói, hai vị cùng chúng ta sư môn có quan hệ, có thể hay không thỉnh hai vị đem chúng ta mặt khác hai cái đồng học cứu xuất, đại ân vô cùng cảm kích. Sở Giang Thành, còn có ai rơi vào kia Sở Giang Hoàng trong tay? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời rung lên, nhất thời đối với Quỷ Oa hỏi, nhìn suy nghĩ trước kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên trong mắt hiện lên kịch liệt ba động, Quỷ Oa có chút tối tự vô cùng kinh ngạc, nói, là chúng ta sư môn học trưởng cùng học đệ, gọi là Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu, hai người bọn họ vì che chở chúng ta năm người thoát đi, tối hậu rơi vào Sở Giang Thành bên trong. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi vừa nhất, trong mắt thấy lạnh cả người bỗng nhiên dũng động mà ra, cảm giác được kia tử sắc nhuyễn giáp nam tử hán ba động lan tràn hàng ý, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan chờ ánh mắt nhìn nhau, càng có vẻ rất nghi hoặc, có nhân, Sở Giang Thành người, bỗng dưng, Nhậm Doanh Doanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đồng thời ở nơi này, cũng đã quan sát hướng về phía trước không gian, một con khổng lồ bạch ngọc thiên nhạn yêu thú, lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, bốn phía viễn không, còn có không ít thân ảnh chính cấp tốc lướt tới. Kỷ, kia bạch ngọc thiên nhạn chấn sĩ tái hiện giữa không trung, phía trên chính trước đây không lâu mới cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh có qua gặp mặt một lần Tần Quang đám người, Tần Quang cùng sau lưng cường giả đám người, nhìn sơn cốc bốn phía động tĩnh, cảm giác bốn phía trong không khí tràn ngập sát ý cùng lôi đình uy áp, từng đạo ánh mắt sau đó nhìn trong sơn cốc bảy người, ánh mắt ám tự biến sắc không nhỏ, bọn họ hình như là Sở Giang Thành người, nhìn bạch ngọc thiên nhạn bên trên kia từng đạo cường giả thân ảnh, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quỷ Oa chờ lần thứ hai ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới Kiều Phong huynh đệ cùng mấy vị này tự hồ quen biết a. Bạch Ngọc Thiên Nhạn bên trên, Tần Quang thân ảnh hạ xuống, áo trắng như tuyết, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh, trong tròng mắt bôi qua vẻ dị dạng, khuôn mặt hiện lên khẽ cười cho, vô cùng khách sáo nói, Kiều Phong huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, sưu sưu. Tần Quang phía sau, lần lượt từng đạo thân ảnh lập tức rơi sau lưng Tần Quang, từng cổ một khí tức ám tự dũng động. Thiếu thành chủ, chúng ta là có gặp mặt, ta nghe nói bọn họ có nhân rơi vào ngươi Sở Giang Thành bên trong. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Quang, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe vậy, Tần Quang sắc mặt hơi bôi qua một chút dấu vết, ánh mắt theo Cốc Tâm Nhan, Vu Tước hai nàng trên người lặng yên bôi qua, sau đó nhìn Nhậm Doanh Doanh, khuôn mặt vẫn như cũ mang cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, hiểu lầm, Kiều Phong huynh đệ, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Nếu là sớm biết rằng mấy vị này là Kiều Phong huynh đệ bằng hữu của các ngươi, vậy sẽ không biến thành như vậy. Lại nói tiếp, hiểu lầm kia có thể thâm. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ, song đồng khẽ động, ghé mắt nhìn về Cốc Tâm Nhan đám người, đối với người nguyên do trong đó, còn cũng không rõ ràng. Sở Giang Thành, Sở Giang Hoàng, công pháp tu luyện cùng Quỷ Oa, Diêm Vương Kinh, không sai biệt nhiều. Quỷ Oa cùng Sở Giang Hoàng một cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đệ tử giao thủ qua, đối với phóng nhận ra Quỷ Oa, Diêm Vương Kinh, còn muốn Quỷ Oa mạch hồn cửu u quỷ giao, một đường một mực đuổi giết ta. Cốc Tâm Nhan nói, vừa mới phục đời kế tiếp Doanh Doanh đang dược, trắng bệch sắc hơi chút dễ nhìn một chút, sau đầu như mực đen bóng tóc dài sáng đến có thể soi gương, tự nhiên rối tung bên eo nàng, làm cho kia Tần Quang vô tình hay cố ý quan sát mà tới. Vị cô nương này nói không sai, chuyện thật là bởi vì có cho rằng huynh đệ công pháp và cửu u quỷ giao gây nên, này hiểu lầm thế nhưng có chút thâm rồi. Theo Cốc Tâm Nhan thoại âm rơi xuống, Tần Quang vẻ mặt không biết làm sao trung mang một chút tiếc hận, nói, ta cũng mới theo Ngọc Hành Điện hồi Sở Giang Thành không lâu sau, theo ta được biết, cha ta Sở Giang Hoàng đối với Diêm Vương Kinh cùng cửu u quỷ giao mạch hồn hiếu kỳ, cho nên muốn đánh giá, liền nhượng mấy vị đều hiểu lầm, rơi vào Sở Giang Thành kia hai vị tiểu huynh đệ, hiện tại cũng là bình yên vô sự, hết thảy đều hiểu lầm. Hắc Ưng Đường Ngủ nghe vậy, vẻ mặt giận dữ, quát lên, chúng ta cũng không ngốc, tại sao có thể là hiểu lầm, các ngươi rõ ràng chính là muốn cướp đoạt Diêm Vương Kinh cùng cửu u quỷ giao. Tần Quang ánh mắt bôi qua Hắc Ưng Đường Ngủ, nói, đoán chừng là thủ hạ chính là nhân làm việc bất lợi, mới có thể nhượng chư vị hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, vậy thì mời thiếu thành chủ thả hai người kia đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Tần Quang nói, đương nhiên, đó là đương nhiên. Tần Quang mỉm cười gật đầu, sau đó sắc mặt hơi nhíu lại, nói, bất quá Kiều Phong huynh đệ, này địa đến Sở Giang Thành, coi như là bằng vào ta Bạch Ngọc Thiên Nhãn tốc độ, cũng muốn tới hồi một hai ngày thời gian, nếu là cộng thêm nán lại, sợ là thời gian sẽ càng lớn lên, huống chi sợ là hai vị kia bằng hữu sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của ta. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Tần Quang ánh mắt tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh trên người lướt động, nói, không bằng như vậy, thỉnh chư vị theo ta đang đi trước Sở Giang Thành, thứ nhất trực tiếp hóa giải hiểu lầm, hơn nữa cũng làm cho ta đối với chư vị bồi tội, làm sao? Nghe Tần Quang, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước chờ đều rất là vô cùng kinh ngạc, ánh mắt trong thần sắc, tự nhiên là sẽ không như vậy đơn giản tin tưởng kia Tần Quang nói tới nói, nhìn Cốc Tâm Nhan mọi người thần sắc trong mắt, Tần Quang chắp tay nói, chư vị còn trẻ anh hùng, nhưng ta cũng rất kính bội, cũng là có ý cùng chư vị kết giao một phen, vừa vặn cơ hội này, xin chư vị yên tâm cùng ta đi Sở Giang Thành là tốt rồi, ta Tần Quang có thể hướng chư vị bảo chứng, chư vị hai vị kia bằng hữu tại Sở Giang Thành bình yên vô sự, tuyệt đối có thể yên tâm. Nghe được Tần Quang lời này ngôn ngữ, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ, trong mắt bôi qua một chút khó mà phát giác vẻ cổ quái, sau đó gật đầu, nói, được, nếu là hiểu lầm, chúng ta cùng Thiếu Thành chủ đi trước Sở Giang Thành là được. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ, Tần Quang nhất thời lộ ra vui vẻ, khí độ ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, nói, như vậy thật tốt quá, chính tốt dọc theo đường đi có thể cùng chư vị nhiều hơn kết giao một phen, thật là không đánh nhau thì không quen biết. Chu Tước, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt sau đó đều là nhìn về Cốc Tâm Nhan, muốn đi theo trước mắt đột nhiên xuất hiện này Kiều Phong cùng Nhậm Doanh Doanh hai người, trước hồi thật vất vả mới thoát ra Sở Giang Thành, Quỷ Oa, Đường Ngũ chờ cũng là có chút do dự cùng không yên lòng. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, đối với Quỷ Oa chờ nói, các ngươi theo ta là tốt rồi, không có việc gì. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan mỹ lệ song đồng con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ song đồng, sau đó hàm răng âm thầm khẽ cắn môi đỏ mọng, gật đầu. Cốc Tâm Nhan trong lòng rất rõ ràng, nếu là này Kiều Phong cùng Nhậm Doanh Doanh chờ cùng kia Sở Giang Thành thiếu thành chủ thông đồng một mạch, căn bản không cần phải như vậy ngụy trang khi lấn lừa gạt sự tin tưởng của bọn họ, lấy này Kiều Phong thực lực, đủ để dễ dàng bắt được các nàng. Hôm nay càng tân đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.